vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 520: Tính mạng phong ấn. Sở Nam công tử, ngươi cho rằng cứ như vậy có thể đơn giản luyện hóa ta cùng bát bộ phù đồ sao? Trong lòng Phương Hàn âm thầm tự nói, một mặt tích xúc lực lượng. Sở Nam công tử này tự mình di chuyển hắn tới hỗn loạn nguyên thai, hiển nhiên là muốn triệt để giết chết mình, chiếm tất cả các pháp bảo trên người mình. Sau đó tăng cấp, tăng cảnh giới, đến tình trạng lĩnh ngộ không gian quy tắc. Pháp bảo trên người mình rất nhiều, toàn thứ tốt. Không nói tới loại pháp bảo đứng đầu như bát bộ phù đồ, chỉ nói đại hỗn độn đôi kiếm, hoàng tuyền đồ. Nhất là hoàng tuyền đồ, nếu như lọt vào tay Sở Nam công tử, bị hắn luyện hóa, sau khi thôn phệ diêm, nói không chừng hắn có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian. Lúc này Phương Hàn đã biết Sở Nam công tử chính là cao thủ bất tử chi thân đỉnh phong, không biết đã tu luyện qua bao nhiêu thần thông trong 3.000 đại đạo. Tích xúc hùng hậu không người có thể bì được, thật sự có khả năng tham ngộ pháp tắc không gian, tiếp xúc với con đường quy tắc trong truyền thuyết. Trường sinh bí cảnh để nhất trọng mở ra cánh cửa tiên giới, hấp thu nguyên khí tiên giới tới cảnh giới thực khí giả thần minh bất tử, để nhị trọng chính là bất tử chi thân. Nhưng mà hai cảnh giới này thuần túy chỉ là tích lũy lực lượng, vô luận là nội đấu hay luyện chế pháp bảo đều dừng lại ở cảnh giới lực lượng. Thế nhưng một khi tiến nhập trường sinh bí cảnh để tam trọng lĩnh ngộ pháp tắc không gian, đó mới chính thức là bắt đầu tìm hiểu thiên đạo. Thiên đạo là gì? Thiên đạo giống như một loại bổn nguyên quy tắc của vũ trụ. Chỉ có người lĩnh ngộ được quy tắc không gian mới chân chính là cường giả bất diệt. Bất kể là môn phái lớn nào, đối với người lĩnh ngộ pháp tắc không gian đều sẽ tấn thăng làm thái thượng trường lão, không nói những thứ khác. Chỉ nó lực lượng của quy tắc đã thuộc về bổn nguyên của thế giới rồi. Tìm hiểu pháp tắc không gian chẳng những có thể tùy ý xé sách không gian tới các ngôi sao, hơn nữa có thể sáng tạo ra động thiên của chính mình. Động thiên, động tiên, bồng lai mở ngoặc tròn chỉ nơi ở của thần tiên, còn có thể uốn vặn không gian, khắc sâu cảm ngộ đối với tiên giới. Lực lượng không biết siêu việt hơn bao nhiêu lần so với bất tử chi thân. Hơn nữa tốc độ hấp thu nguyên khí tiên giới, tinh luyện thuần dương nguyên khí, căn bản cường giả vạn cổ cự đầu cùng bất tử chi thân có thể so sánh được. Nếu như nói cường giả trường sinh bí cảnh để nhất trọng vạn thọ cảnh, mỗi ngày có thể từ nguyên khí tiên giới tinh luyện ra 100 viên thuần dương đan. Như vậy cường giả để nhị trọng bất tử chi thân có thể từ nguyên khí tiên giới tinh luyện ra hơn 1.000 viên, thậm chí 3.000 viên, 5.000 viên. Lượng nguyên khí thu nạp còn lớn gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Mà để tam trọng lại hoàn toàn bất đồng. Sau khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tốc độ hấp thu nguyên khí còn lớn gấp 10 lần, 20 lần so với bất tử chi thân. Mỗi ngày có thể cô đọng được hơn vạn viên, thậm chí mấy vạn viên. Về phần cao thủ cấp bậc phong bạch vũ, tiên thiên, lượng hấp thu nguyên khí càng thêm kinh người. Nhưng mà loại cao thủ cấp bậc này bản thân cũng tiêu hao số lượng nguyên khí kinh ngợp. Nếu như Sở Nam công tử có thể luyện hóa được Phương Hàn, có rất nhiều pháp bảo, nhờ vào tích xúc khổng lồ này nhất cử có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian, bước vào trường sinh bí cảnh để tam trọng. Như vậy sau này hắn có nhiều cơ hội hơn để tranh đoạt chức vị cung chủ của Vô Cực Tinh Cung. Thậm chí có thể trực tiếp được chọn. Chẳng những phải luyện hóa ngươi, hơn nữa sau khi luyện hóa ta còn nắm giữ cả sự ba động của nguyên khí trên cả đại lục hỗn loạn. Hiện tại Phương Thanh Tuyết khẳng định đang đối chiến cùng xuất thủ, chờ sau khi bọn họ lưỡng bại câu thương, thực lực của ta đại tiến, một lần nữa xuất thủ với Phương Thanh Tuyết quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà 3.000 giai lệ trong hậu cung của ta cũng đại viên mãn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Phương Hàn, ta sẽ ở trước mắt ngươi hảo hảo trà đạp Phương Thanh Tuyết, cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Sở Nam công tử nói rất chậm, thế nhưng pháp thuật trên tay cũng không có đình chỉ, tựa hồ hắn đang chuẩn bị một môn đạo thuật cực kỳ lợi hại, cho nên thời gian chuẩn bị cũng kéo dài. Hoàng Tuyển Đồ thiêu đốt thuần dương chi lực, phá vỡ cho ta. Phương Hàn đã nhận ra chút đạo thuật mấu chốt nhất của Sở Nam công tử này, hắn cũng không dám chậm trễ, tại trong Hoàng Tuyển Đồ trọn vẹn thiêu đốt trên 100 vạn viên thuần dương đan. Ngại Hà Chi Kiều, Ác Tỷ Chi Môn toàn bộ mở ra. Thúc sục uy lực thật là Ngại Hà Chi Kiều, thật giống như một đầu thái cổ thạch long, cây cầu thật dài, băng sơn của đại đóng băng thuật lập tức xuất hiện vết sách, mà trong Ác Tỷ Chi Môn lại phun ra lực lượng khôn cùng, trong nháy mắt chấn động tất cả các khối băng đều hóa thành bụi phấn. Bát bộ phù đồ, xuất hiện đi. Phương Hàn đột ngột thoát ra, bàn tay khẽ vẫy, Ngải Hà Chi Kiều bai tô huyết, bát bộ phù đồ bị băng sơn phong ấm cũng từ từ đi ra. Tòa bát bảo tháp này rơi xuống tay Phương Hàn rồi dung nhập vào thân thể của hắn. Trong nháy mắt nhân bảo hợp nhất, Phương Hàn một lần nữa khôi phục thực lực khi còn đỉnh phong. Một chiêu đại đóng băng thuật của Sở Nam công tử căn bản không có khả năng làm gì được hắn. Phong ấm thiên địa, nhật nguyệt lu mờ, trục xuất thần hồn, giam cầm vĩnh hằng, đại phong ấm thuật trong 3000 đại đạo. Lúc Phương Hàn phá tan đại đóng băng thuật, Sở Nam công tử đã chuẩn bị xong pháp lực, một lần nữa phát uy. Lúc này đây hắn cư nhiên lại thi triển ra một môn thần thông trong 3000 đại đạo. Là môn thần thông mà lần đó Hận Thiên Thần Hoàng để đối phó với Nhân Hoàng Bút, tuy cuối cùng bị Nhân Hoàng Bút phá vỡ, thế nhưng uy lực lại khiến Phương Hàn khắc sâu. Hơn nữa lần này Sở Nam công tử thi triển ra đại phong ấm thuật, uy lực tựa hồ như còn cường đại hơn cả khi Hận Thiên Thần Hoàng thi triển ra. Hơn nữa hắn tu luyện đại phong ấm thuật còn tinh diệu hơn cả Hận Thiên Thần Hoàng. Khi Sở Nam công tử thi triển ra đạo thuật, lập tức trên đỉnh đầu Phương Hàn xuất hiện một đồ án ngôi sao 6 cánh, là một trận đồ, 6 đỉnh của ngôi sao 6 cánh phân biệt đại biểu cho giam cầm trục xuất, tư vô, phong cấm, vây hãm chấn áp. Đây là hình thái cực cao của đại phong ấm thuật. Phong ấm tính mạng. Tại thời điểm đồ án lục mang tinh xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn, Sở Nam công tử đột ngột thốt ra 4 chữ. Âm tiết của 4 chữ này rất cổ xưa, nặng nề, mỗi một chữ ra khỏi miệng trên đầu hắn lại bắn ra một đạo tinh mang, mãnh liệt tiêu đốt, sau đó dung nhập vào trong 6 cánh của ngôi sao. Lục sắc tinh mang càng lúc càng thịnh, giống như bao trùm thiên địa vậy. Phương Hàn, đại phong ấm thuật của ta đã tu tới hình thái cuối cùng, tính mạng phong ấm. Hiện tại trong mỗi một chữ trong 4 chữ đều là 1000 năm tuổi thọ, ta tổng tiêu hao 4000 năm tuổi thọ triệt để phong ấm ngươi, ngươi có thể được đại phong ấm thuật của ta giam cầm, coi như chết cũng xứng. Sở Nam công tử vừa nói, mỗi một chữ hắn tiêu hao hết 1000 năm tuổi thọ, như vậy lực lượng phải khủng bố cỡ nào. Không xong, vừa rồi Phương Hàn muốn thúc giục bát bộ phù đồ, linh phù của ngũ hành chi để chạy trốn. Thế nhưng lại không hề có bất cứ tác dụng nào, linh phù hoàn toàn mất đi cảm ứng cùng ngũ hành chi địa. Vô ích, nơi này là hỗn loạn nguyên thai, giống như một cái bào thai, nhất định phải tìm đúng đường mới có thể thoát ra ngoài. Lúc đầu ta ở trong này phải mất trọn 100 năm mới tìm được một không gian điểm thần bí, cuối cùng mới thoát thân được. Cho dù ngươi có dùng pháp bảo phá vỡ hư không, nhưng không tìm được không gian điểm cũng không thể ra ngoài. Tại sao ta phải chọn nơi này? Cũng là bởi vì Hoàng Tuyển Đồ của ngươi quá thần diệu, ngươi cũng cướp được rất nhiều thuần dương đan, tùy thời có thể chạy trốn. Hiện tại ta xem ngươi làm thế nào để chạy trốn. Thanh âm của Sở Nam công tử cuồn cuộn vang vọng, phong ấm của lục mang tinh tại trong thanh âm minh mông này đột nhiên hạ xuống người Phương Hàn. Phương Hàn thậm chí không kịp thi triển một điểm pháp lực đã bị áp xuống, phong ấm ở bên trong. Rắc rắc, đồ án lục mang tinh biến thành một trận đồ triệt để phong ấm Phương Hàn. Hình thái cuối cùng của đại phong ấm thuật gọi là sinh mệnh phong ấm. Giống như đại thiết cát thuật, hình thái cuối cùng của nó chính là linh hồn thiết cát. Sở Nam Công Tử trọn vẹn tiêu hao 4.000 năm tuổi thọ thi triển ra sinh mệnh phong ấn, lực lượng quả thực không gì phá nổi. Phương Hàn bị phong ấn ở trong đó, hắn cảm giác được tất cả pháp lực của mình đều bị giam cầu, tất cả thần thông bị cầm cố, thậm chí bổn mạng thần thông đại ngũ hành thuật của mình cũng đình chỉ vận chuyển, duy chỉ có tiểu túc mệnh thuật là không bị phong ấn ảnh hưởng. Thế nhưng hắn muốn thi triển tiểu túc mệnh thuật phá phong ấn chỉ sợ phải tiêu hoa 5.000 năm tuổi thọ. Hiện tại hắn không thể chịu nổi tiêu hao lớn như vậy. Tuy hắn đã luyện hóa được lục mục phong thần bi lại mở ra long giới hấp thu đủ bát bộ chân long chi khí, lấy lại tuổi thọ tổn thất lại. Thế nhưng nếu lại lần nữa tổn thất một nửa tuổi thọ vậy không bao giờ có khả năng bổ sung lại nữa. Vĩnh viễn không cách nào đạt tới đỉnh trường sinh bí cảnh. Cho nên hắn không dám thi triển tiểu túc mệnh thuật. Phương Hàn, làm sao bây giờ? Đại phong ấm thuật này thật lợi hại. Hiện tại chúng ta căn bản không thể nhúc nhích, ngay cả pháp lực cũng không thúc giục được, thậm chí ngay cả nại hà chi kiều, a tỷ chi môn cũng không vận chuyển được. Diêm truyền ra một cỗ tinh thần ba động tới tâm linh của Phương Hàn. Sau khi bị đại phong ấm thuật phong ấm chặt, Phương Hàn cảm giác được ngay cả tư tưởng của mình cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Tinh thần của Diêm truyền tới cũng bị ngắt quãng. Mà trong bát bộ phù đồ, chín đại vạn cổ cử đầu ngoại trừ một đạo nhân còn đủ sức giấy rua bài trừ phong ấm ra, những vạn cổ cử đầu khác giống như đã bị giam cầm hoàn toàn, không thể phát huy dù chỉ là chút thực lực. Thần thông, pháp lực của bọn họ, thậm chí tư tưởng của bọn họ đều hoàn toàn bị phong ấm, giống như rồi bỏ mắt phải keo vậy. Nếu không phải Phương Hàn có tiểu túc mệnh thuật, suy nghĩ hiện tại đã trở nên mơ hồ, băng hồi rồi. Mà Diêm nếu không phải là khí linh của Hoàng Tuyền Đồ, một kiện tuyệt phẩm đạo khí, hiện tại cũng không phát được ra tinh thần ba động. Chúc tinh vô cực thư, tinh thần luyện bảo quyết. Tại thời khắc này trên đỉnh đầu Sở Nam Công Tử một lần nữa bay ra một quyển thiên thư tỏa sáng giống như ánh sao bao phủ lấy đỉnh đầu Phương Hàn. Vô tận hào quang của ngôi sao cỏ rửa xuống thẩm thấu vào trong phong ấm, sau đó biến thành ngàn vạn sợi tơ thẩm thấu tiến vào mỗi một cỗ chân lông, mỗi một tấc nguyên khí trên cơ thể Phương Hàn. Đây là phương pháp luyện hóa pháp bảo trong vô cực tinh cung, là từ đại tinh thần bật diễn hóa ra, Sở Nam Công Tử đã tu luyện cực kỳ tinh thâm, hiện tại hắn muốn dùng loại phương pháp này luyện hóa Phương Hàn triệt để khống chế Phương Hàn. Trong một sát na này Phương Hàn cũng cảm giác được tinh thần chi lực của đối phương thẩm thấu vào thân thể mình. Toàn thân hắn lập tức chấn động. Vận dụng tiểu túc mệnh thuật tuần hoàn trong thân thể lập tức làm cho tinh thần chi lực của đối phương nát bấy. Tiểu túc mệnh thuật dùng để hộ thân lại không lãng phí tuổi thọ. Hừ, ta xem ngươi còn duy trì được bao lâu. Ngón tay Sở Nam Công Tử biến ảo, khoảng chừng 100 vạn viên thuần dương đan từ trong thân thể bay ra, sau đó được thiêu đốt, dung nhập vào trong thần thông. Lập tức chú tinh vô cực thư cường đại gấp 10 lần. Uy lực của bí quyết luyện bảo cũng cường đại gấp 10 lần. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng nhập thần cơ. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 521. Nửa người nửa thần. Sở Nam Công Tử chính là cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân đỉnh phong, còn thêm kiện thượng phẩm đạo khí tinh đế long sàng. Bây giờ đang ở trong hỗn loạn nguyên thai, càng không ngại Phương Hàn đào tẩu, cho nên hắn càng yên tâm tế luyện. Đã không có Phương Thanh Tuyết ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn liền thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình. Phương Hàn căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn bị phong ấn tiếp nhận hắn luyện hóa. Trên người hắn còn tu luyện nhiều loại thần thông trong 3.000 đại đạo tới từ Vĩnh Sinh Chi Môn. Như Đại Tinh Thần Thuật, Đại Thương Không Thuật, Đại Hổ Thân Thuật, Đại Thôn Phệ Thuật, Đại Kiện Nhiễu Thuật, Đại Đóng Băng Thuật, Đại Na Di, Đại Phong Ấn Thuật. Phương Hàn thậm chí hoài nghi trên người hắn không chỉ dừng lại ở mấy loại thần thông này mà còn có thần thông khác trong 3.000 đại đạo nữa. Mỗi một loại thần thông trong 3.000 đại đạo đều đủ để khai sáng môn phái, hùng bá vũ trụ, xưng bá một phương. Mà Sở Nam công tử này lại tu luyện nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo như vậy, hơn nữa mỗi loại lại tu luyện tới cực hạn, quả thực là biến thái, cũng không biết hắn gặp được kỳ ngộ gì. Hiện tại trên thân thể Phương Hàn chỉ tu luyện 4 loại thần thông trong 3.000 đại đạo là Đại Thiết Cát Thuật, Đại Thôn Phệ Thuật, Đại Ngũ Hành Thuật, Đại Bổn Nguyên Thuật. Về phần Đại Tai Nan Thuật của Yên Thủy Thiên, Đại Hỗn Độn Lôi Pháp của Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, còn có Đại Băng Diệt Thuật trên người Vô Tương Lão Tổ vẫn còn chưa kịp tu luyện. Đầu tiên là không có thời gian, cần phải mất 100.000 năm mới tu luyện thành một môn thần thông trong 3.000 đại đạo. Thứ hai là quá lãng phí tinh lực, nếu như tu luyện nhiều hơn nữa, hắn sẽ không còn cách nào bước vào trường sinh bí cảnh. Quyết định của Phương Hàn là sau khi bước vào trường sinh bí cảnh, 94 môn thần thông của mình đại viên mãn, cuối cùng mới tu luyện thêm thần thông. Nhưng mà hiện tại nguy cơ buông xuống, cho dù có nhiều thần thông hơn cũng không cách nào tu luyện. Hiện tại Sở Nam công tử đang kiệt lực luyện hóa hắn. Khi hắn thúc giục bí quyết luyện bảo của đại tinh thần thuật, hung hãn như phong bạo thời không chút xuống thẩm thấu vào thân thể Phương Hàn, thậm chí còn xâm nhập vào thức hải, muốn triệt để khống chế tư tưởng của Phương Hàn. Mà thân thể, pháp lực, thần thông của hắn toàn bộ đều bị phong ấn sinh mệnh, không thể nhúc nhích được nửa điểm. Tuy tiểu túc mệnh thuật có thể vận chuyển, thế nhưng nếu muốn phá giải phong ấn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Lần này thực sự lâm vào nguy hiểm rồi, Sở Nam công tử này thật sự quá bức cường hoành. Ta không phải là đối thủ của hắn, lần này phải liều mạng thôi, cho dù còn lâu mới có thể bước vào trường sinh bí cảnh cũng phải đánh tan phong ấn của hắn, khiến hắn trọng thương. Trong lòng Phương Hàn nảy sinh ý nghĩ ác độc, muốn cá chết lưới rách. Bất quá trong lòng hắn cũng có điểm cố kỵ, tuy thi triển ra tiểu túc mệnh thuật có thể đánh bại sinh mệnh phong ấn của đại phong ấn thuật, nhưng lại không thể gây tổn thương cho Sở Nam công tử. Rất có thể sẽ tạo thành hiệu quả cá chết mà lưới không rách. Quyết đấu cùng Sở Nam công tử, Phương Hàn xem ra đã biết sự lợi hại của cường giả bất tử chi thân. Cảnh giới khác biệt căn bản pháp bảo cũng không thể lấp đầy khiếm khuyết được. Ngươi muốn thi triển ra môn thần thông thần kỳ kia sao? Đúng thật là rất thần kỳ. Dưới tình huống bị sinh mệnh phong ấn, đại phong ấn thuật phong ấn vẫn có thể vận chuyển. Còn lợi hại hơn nhiều so với đại tinh thần thuật của vô cực tinh cung ta. Ta chưa từng được thấy qua môn thần thông nào lợi hại như vậy. May mà ngươi còn chưa tu thành trường sinh bí cảnh, bằng không ta thật sự không thể phong ấn được ngươi. Nếu như ngươi tu thành trường sinh bí cảnh, lực lượng khủng bố e rằng không thể nào tưởng tượng, ngay cả công tử ta cũng phải kiêng kỵ tiềm lực của ngươi. Công tử ta thiên phú dị bẩm, kỳ tài ngút trời, có thể nói là đệ nhất nhân trong giới cao thủ bất tử chi thân. Ngươi cư nhiên có thể khiến công tử ta kiêng kỵ, xem như chết cũng không nuối tiếc. Khi Sở Nam công tử đem bí quyết luyện bảo thẩm thấu vào cơ thể Phương Hàn, hắn lập tức cũng cảm giác được tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn còn đang chậm rãi vận chuyển. Sinh mệnh phong ấn của đại phong ấn thuật cũng không thể gây ảnh hưởng tới môn thần thông này. Trong khoảng thời gian ngắn này, Sở Nam công tử bắt đầu sinh ra lòng thèm thuồng môn thần thông này. Hắn có tu vi bực nào? Sự lý giải đối với thần thông đạo thuật còn sâu sắc hơn rất nhiều so với Phương Hàn, cho nên hắn tự nhiên biết tiểu túc mệnh thuật kinh thiên động địa cỡ nào. Nếu như có thể cướp đoạt được môn thần thông này, như vậy thật sự là không có sức mạnh nào địch nổi. Phương Hàn từ từ âm thầm vận chuyển tiểu túc mệnh thuật hóa giải luồng cương khí của Sở Nam công tử đang xâm lấn tiến vào cơ thể mình, chuẩn bị liều mạng tung ra một kích. Trong một sát na, trong lòng hắn đã sắp xếp xong kế hoạch liều mạng. Đó chính là trước tiên dùng tiểu túc mệnh thuật phá tung đại phong ấn thuật, sau đó thi triển ra trung thần đại phủ đồ thiện quang, để tất cả pháp bảo trong bát bộ phù đồ, chín đại cử đầu, 3.000 thiên ma vương, rất nhiều cao thủ kim đan, thần thông cửu trọng vương phục long toàn bộ tự bảo. loại uy lực này đủ có thể nổ chết Sở Nam công tử. Nhưng mà sau khi bát bộ phù đồ nổ mạnh sẽ triệt để hủy diệt. Hy vọng tu luyện nhiều năm của Phương Hàn sẽ hoàn toàn bị mất đi. Nào biết đâu rằng trong nháy mắt Phương Hàn có ý nghĩ này, Sở Nam công tử ấn kinh nói: ngươi lại muốn vận dụng môn thần thông này phá sinh mệnh phong ấn của ta, sau đó đem bát bộ phù đồ tự bảo, thật đúng là điên cuồng, đúng là điên cuồng. Nếu để cho ngươi thành công, công tử ta không chết cũng bị chảy ra thực lực đại tổn. May mắn là công tử ta thiên phú dị bẩm, tâm linh của bản thân nhận thấy rõ sự vi diệu. Có một loại thần thông gọi là tâm linh phong bảo có thể cảm nhận được nguy hiểm, hiện tại phong ấm ngươi, cương khí tiến vào thân thể ngươi cũng có thể cảm nhận được một chút tư duy của ngươi. Bằng không sẽ bị ngươi hại thảm a. Trong lúc nói chuyện Sở Nam công tử cũng không hề dừng tay. Tâm linh phong bảo, khống chế tinh thần. Oanh long, hắn lại thi triển ra một môn đạo thuật. Môn đạo thuật này không hề có pháp lực ba động, mà xuất hiện một loại tinh thần ba động khó hiểu, trùng trùng điệp điệp giống như thiên địa trường hà, xuyên qua thân thể Phương Hàn trực tiếp tiến vào trong thức hải của hắn. Đây là loại đạo thuật gì? Tâm linh phong bảo, đây không phải là năng lực đặc biệt của thần tộc sao? Trong lòng Phương Hàn rung động, trong thức hải, một đoàn phong bảo bắt đầu tàn phá, tất cả tư duy của hắn bắt đầu hỗn loạn, bản thân giống như một con thuyền nhỏ trôi nổi trong hải dương, lọt vào tâm một trận bão lớn. Tâm linh phong bảo chính là thần thông độc hữu của thần tộc, vừa phát ra thần thông tinh thần sẽ tạo thành một trận phong bảo cự đại, xâm lấn thức hải của địch nhân, khiến cho tư duy của địch nhân lâm vào hỗn loạn, hoàn toàn mất đi năng lực khống chế thân thể. Sở Nam công tử này thậm chí còn biết cả thần thông độc hữu của thần tộc, chẳng lẽ thần tộc? Cư nhiên ngươi cũng biết thần tộc. Rất tốt, nói thật cho ngươi biết, bổn công tử chính là nửa người nửa thần. Mẫu thân của bổn công tử chính là một vị nữ thần hoàng của thần tộc. Phụ thân của bổn công tử chính là thái thượng trưởng lão của vô cực tinh cung tinh đế, cho nên bổn công tử có thiên phú dị bẩm. Tu luyện bất kỳ đạo thuật nào cũng thành công mỹ mãn, tu vi ngày tiến ngàn dặm. Đây là bí mật lớn nhất trên người bổn công tử, không một ai biết, bất quá hiện tại ta nói cho ngươi biết cũng không sao, bởi vì ngươi chắc chắn sẽ chết. Chúng ta giao thủ lâu như vậy, ngươi vẫn còn chưa được biết rõ về bổn công tử, điều này đối với ngươi mà nói cũng thật là tiếc nuối. Ta liền để ngươi kiến thức thực lực chân chính của bổn công tử. Toàn thân Sở Nam công tử chấn động, một cỗ khí lưu vọt từ trên đầu ra, sau đó ngưng tụ thành một cái lĩnh vực. Khí tức của lĩnh vực này còn khủng bố tính mịch hơn cả khí tức của hai đại lĩnh vực tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ của Phương Hàn. Chư thần quốc độ, thì ra Sở Nam công tử là sự kết hợp giữa nhân loại cùng thần tộc. Trong thân thể hắn có dòng máu đặc thù của thần tộc, lại có trí tuệ của nhân loại. Khó trách hắn lại biết nhiên thần thông trong 3.000 đại đạo như vậy. Thần tộc là chủng tộc nắm giữ nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo nhất, cho nên mới có thể xưng bá chư thiên vạn giới. Mà Sở Nam công tử tu thành lĩnh vực gọi là chư thần quốc độ. Cái lĩnh vực này có thể nói là áp đảo rất nhiều lĩnh vực khác, thậm chí còn siêu việt hơn cả tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ. Bởi vì vô luận là ma tộc hay Phật môn đều không có thực lực khủng bố như thần tộc. Nháy mắt thi triển ra chư thần quốc độ, lĩnh vực khủng bố này lập tức bao trùm lấy Phương Hàn. Khí tức của lĩnh vực này thẩm thấu vào mỗi một tấc nguyên khí trên thân thể, trong ngũ tạng lục phủ của Phương Hàn, cũng triệt để bao phủ thức hải của hắn. Thủ đoạn ẩn giấu của bổn công tử chính là lĩnh vực chư thần quốc độ này. Áp đảo vạn vật trong thiên địa, bổn công tử muốn thống trị hết thảy, ngô dịch hết thảy, vạn vật thiên địa, tất cả mỹ nữ đều là của bổn công tử ta. Người đối nghịch với bổn công tử đều sẽ bị chư thần quốc độ luyện hóa. Không có nửa điểm ngoại lệ. Sở Nam công tử thi triển ra chư thần quốc độ bao phủ Phương Hàn, lập tức điều tra ra hết thảy thực lực của Phương Hàn. Thân thể thật cường đại, cư nhiên dung hợp cùng với 6 khối phong thần bi cấp bậc đạo khí, trong cơ thể còn ẩn chứa khí tức thái cổ thiên long. Tốt, tốt, rất tốt. Ngươi còn chưa tu thành trường sinh bí cảnh cư nhiên đã luyện thành nửa cái bất tử chi thân, tuy lực lượng còn xa mới có thể so sánh với ta, thế nhưng dù sao sau khi bị ta đánh tan, vẫn có thể ngưng tụ lại. Rốt cuộc ngươi làm sao luyện thành? Bổn công tử biết được rất nhiều thứ, sự tình trong chu thiên thế nhưng lại chưa từng gặp qua loại quái thai như ngươi. Sở Nam công tử lập tức phân tích nửa cái bất tử chi thân của Phương Hàn. Mà giờ khắc này Phương Hàn đã hoàn toàn bị bao phủ trong chư thần quốc độ, thậm chí ngay cả tiểu túc mệnh thuật cũng đình chỉ vận chuyển, chỉ còn lại một tia ý nghĩ tỉnh táo, khó khăn trèo trống. Phản kháng cũng vô ích thôi, bị chư thần quốc độ trấn áp, hết thảy mọi chống cự đều phí công. Sở Nam công tử một mặt luyện hóa Phương Hàn, một mặt phất tay để tinh đế long ràng bắn ra một đạo quang hoa. Trong quang hoa xuất hiện một hư ảnh nữ tử, chính là Phương Thanh Vi. Phương Thanh Vi vừa xuất hiện trên mặt liền hiện ra thần sắc khó hiểu. Công tử, ngươi gọi ta ra là muốn làm gì? Bảo bối, nàng xem ta đang phong ấm ai đây? Sở Nam công tử chỉ một ngón tay, nói: đây là Phương Hàn. Phương Thanh Vi không thể tin vào mắt mình, nàng vô cùng chấn động. Sau một hồi nhìn kỹ, cuối cùng mới xác nhận người bị phong ấm chính là Phương Hàn. Phương Hàn không ai bì nổi, bây giờ đang bị phong ấm, bị luyện hóa, trong lòng nàng thật sự rất thoải mái. Ha ha ha ha, Phương Hàn, tự nhiên là ngươi. Phương Hàn, ngươi cũng có ngày hôm nay, không thể tưởng được a, không thể tưởng được, người không ai bì nổi tự nhiên cũng có kết cục như ngày hôm nay. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 522, chư thần quốc độ. Sở Nam công tử vung tay lên, lại truyền âm tới nói chuyện với Phương Thanh Vi. Thanh Vi, bổn mạng thiên địa pháp tương cùng thân thể của Phương Hàn rất kỳ lạ. Sau khi ta đem hắn luyện hóa, sẽ luyện chế thành đan dược để cho nàng tăng cường tu vi. Đợi một chút, ta muốn để hắn nhận hết mọi thống khổ trước khi chết. Phương Thanh Vi hung dữ nói. Phương Hàn, không thể tưởng được một kẻ không ai bì nổi như ngươi, tại huyền hoàng đại thế giới sát thần diệt Phật, ngay cả đệ tử của Thái Nhất Môn cũng dám giết, hiến kim đan cho Linh Lung Tiên Tôn. Hiện tại tới đại lục hỗn loạn, tính mạng coi như xong rồi, ta thật sự tiếc cho ngươi, thế nhưng ngươi vĩnh viễn không thể làm gì được Sở Nam công tử. Bổn công tử đã sớm nghe nói đệ nhất cao thủ của huyền hoàng đại thế giới tên là Linh Lung Tiên Tôn. Nhưng mà sớm muộn một ngày bổn công tử cũng thu nàng dưới trướng. Bổn công tử bình sinh không có chí nguyện gì lớn, chỉ muốn thu tất cả các mỹ nữ trong chư thiên vạn vào trong hậu cung. Sở Nam công tử một mặt luyện hóa Phương Hàn, một mặt đàm tiếu cùng Phương Thanh Vi. Thanh âm này đều truyền tới lỗ tai Phương Hàn. Hừ, Phương Thanh Vi, ngươi cho rằng Sở Nam công tử này có thể làm gì được ta sao? Ngươi đi theo cái tên tiểu háo sắc này sớm muộn cũng bị ta giẫm đạp dưới lòng bàn chân thôi. Phương Hàn đau khổ chống chọi, âm thầm điều động hai đại lĩnh vực tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ, ý đồ hóa giải xâm lấn của chư thần quốc độ. Nhưng mà dưới sự bao trùm của chư thần quốc độ, hai đại lĩnh vực của hắn vận chuyển rất miễn cưỡng, thậm chí không thể triệt để vận chuyển. Phương Hàn, ngươi thật sự là một con vịt, đã bị đun sôi rồi mà cái miệng vẫn còn cứng. Phương Thanh Vi nghe được thanh âm của Phương Hàn, nàng tức giận nguyền rủa. Ta muốn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của ngươi, sau đó luyện chế thiên địa pháp tương của ngươi thành đan dược, hoặc là phong ấn linh hồn ngươi vào trong pháp bảo, để đám đệ tử ở Vũ Hóa Môn, huyền hoàng đại thế giới tới nhìn. Thanh Vi, nàng đã muốn xem bộ dáng thê thảm của hắn, ta đây sẽ tận tình tra tấn hắn một chút. Nói thật ra tiềm lực của tên Phương Hàn này còn trên cả công tử ta, tích xúc cũng hùng hậu hơn, khiến bổn công tử thập phần khó chịu. Trên người Sở Nam công tử lại tản mát ra tinh quang, làm cho lực lượng của chư thần quốc độ tăng lên, giống như hai cái thước cử đại hung hăng ép lấy tinh thần thân thể cùng rất nhiều pháp bảo của Phương Hàn. Đa tạ công tử, Phương Hàn này chính là người mà bình sinh ta thống hận nhất, hôm nay công tử giúp ta giết hắn ta vô cùng cảm kích, từ nay về sau sẽ toàn tâm toàn ý hiến thân cho công tử. Phương Thanh Vi khoái chí nói, tốt, rất tốt, nhưng mà nàng phải giúp bổn công tử đem tỷ tỷ nàng tới, hiện tại tỷ tỷ nàng đã rất lợi hại, ngay cả bổn công tử cũng không thể nắm chắc thắng được nàng ta. Sao có thể chứ, tỷ tỷ của ta còn chưa tu luyện tới trường sinh bí cảnh mà, công tử chính là cường giả bất tử chi thân, chỉ cần công tử tìm được tỷ tỷ, nhất định có thể bắt được nàng. Phương Thanh Vi không tin nói, vừa rồi nàng tu luyện ở chỗ sâu trong tinh đế long sàng, ta đã đại chiến với tỷ tỷ nàng một hồi, cư nhiên nàng ta đã tu thành bất tử chi thân. Trong ánh mắt Sở Nam công tử lập lòe dâm tà nói, nhưng mà điều này lại càng khơi lên hứng thú của ta, nữ nhân càng cường đại bổn công tử càng muốn chinh phục. Tốt lắm, công tử mau mau luyện hóa Phương Hàn đi thôi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hừ, không có người nào có thể vào được hỗn loạn nguyên thai này. Có cái gì mà đêm dài lắm mộng. Hơn nữa ta có thực lực tuyệt đối để trấn áp Phương Hàn, cho dù hắn có khí vận nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Hiện tại hắn như cá trong chậu, là thịt trên thớt để mặc ta xử trí. Sở Nam công tử vung một tay lên bắt lấy Phương Thanh Vi, đồng thời xoa xoa lên thân thể nàng vài cái, tay còn lại liên tục phất về phía Phương Hàn. Chư thần quốc độ lại lần nữa bao phủ, khí thế nghiêng trời lệch đất, tuyệt khóc thần gào. Không tốt. Phương Hàn cảm giác được tất cả thần thông, pháp lực, tinh thần của mình, thậm chí ngay cả tuổi thọ, một tia thanh minh trong tâm linh cũng dần dần mờ nhạt. Trong lúc nguy cấp này hắn tập trung tất cả tinh thần gắng gượng trèo chống, thế nhưng không có chút tác dụng nào. Lĩnh vực chư thần quốc độ của Sở Nam công tử quá mạnh, siêu việt hơn cả Tuyên Bổ Ma vực Cực Nhạc tỉnh thổ. Phương Hàn cơ hồ không cách nào chống lại. Thế nhưng, thời khắc nguy cơ này ở chỗ sâu trong mi tâm của Phương Hàn lóe lên một tia lục quang, cư nhiên hấp thu từng chút một khí tức của chư thần quốc độ. Thế giới chi thụ, chính là thế giới chi thụ. Phương Hàn lập tức thanh tỉnh, ở chỗ sâu trong mi tâm có dấu thế giới chi thủ tự nhiên bắt đầu hấp thu lực lượng của lĩnh vực chư thần quốc độ. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy trên ngọn của thế giới chi thủ xuất hiện một quả trường sinh quả hình thức ban đầu. Đúng vậy, Sở Nam công tử này chính là con của một vị thần hoàng nữ thần hoàng của thần tộc với tinh đế. Trên người của hắn có chứa khí tức của thần tộc, mà thế giới chi thụ lại chính là khắc tinh của hắn. Hiện tại hắn dùng chư thần quốc độ vây khốn ta, lại thật không ngờ thế giới chi thụ cư nhiên bắt đầu hấp thu lực lượng này của hắn. Trong lòng Phương Hàn trở nên sáng ngời, viên trường sinh quả hình thức ban đầu liền biến thành nguyên khí dung nhập vào trong bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn. Tu vi của hắn vốn chỉ kém một chút là tới trường sinh bí cảnh, hiện tại chiếm được viên trường sinh quả hình thức ban đầu này trợ giúp, trong cơ thể liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi hai đại lĩnh vực của hắn Cực Nhạc tỉnh thổ, Tuyên Cổ Ma vực hấp thu lực lượng của trường sinh quả hình thức ban đầu cư nhiên bắt đầu dung hợp, hơn nữa trong hai đại lĩnh vực xuất hiện một cái lĩnh vực thứ ba, chính là khí tức của chư thần quốc độ. Đúng vậy, thế giới chi thủ chuyên môn khắc chế thần tộc. Tại thời điểm Sở Nam công tử dùng chư thần quốc độ lĩnh vực áp chế Phương Hàn, luyện hóa Phương Hàn, thế giới chi thủ rốt cuộc cũng bắt đầu cưỡng chế thu nạp lực lượng của chư thần quốc độ, mà hóa thành một viên trường sinh quả hình thức ban đầu. Hiện tại trường sinh quả dung nhập vào trong thân thể Phương Hàn, đặc tính của chư thần quốc độ cũng tiến vào trong thân thể tinh thần của Phương Hàn. Nguyên bản Tuyên Cổ Ma vực Cực Nhạc tỉnh thổ hai đại lĩnh vực của Phương Hàn, một ma thủy hỏa bất xung, hoàn toàn được tiểu túc mệnh thuật hóa giải mới bắt đầu ngay ngắn rõ ràng, thế nhưng còn kém rất xa mới đạt tới trình độ dung hợp. Thế Thế nhưng hiện tại khí tức của chư thần quốc độ cùng gia nhập, lĩnh vực của thần tộc này còn cường đại hơn cả thần vực không gian của Hận Thiên Thần Hoàng. Phật, ma, thần, ba đại lĩnh vực luân chuyển cư nhiên bắt đầu sinh ra dung hợp. Thực lực của Sở Nam công tử đã siêu việt hơn cả Hận Thiên Thần Hoàng. Hắn biết được rất nhiều đại đạo, còn cường đại hơn rất nhiều so với Hận Thiên Thần Hoàng. Có thể thấy được mẫu thân hắn tu vi của vị nữ thần hoàng thần tộc kia không biết cao hơn bao nhiêu lần so với Hận Thiên Thần Hoàng. Thế giới chi thủ còn đang không ngừng hấp thu khí tức của chư thần quốc độ, hóa thành cường sinh quả hình thức ban đầu, không ngừng bị Phương Hàn thôn phệ. Ba đại lĩnh vực của Phương Hàn đột nhiên tổ hợp cùng một chỗ tạo thành một cái luân bàn đen kịt, màu vàng, màu hỗn hợp, ba loại màu. Mà bổn mạng thiên địa pháp tương, 3000 tay, 3000 mắt của Phương Hàn đang ngồi ngay ngắn ở tâm luân bàn này. Tựa hồ như chúa tể đang nắm giữ hết thảy vận mệnh. Khí tức khổng lồ này có thể dùng những cụm từ sau để miêu tả. Khủng bố, minh mông, sử thi thái cổ, hồng mông, lâu đời. Tinh khí của tuyên cổ ma vực cực nhạc tỉnh thổ, chư thần quốc độ bị tiểu túc mệnh thuật. Bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Hàn chấn áp, lúc này được thế giới chi thủ điều dưỡng, hóa thân thành một cái lĩnh vực mới, một cái lĩnh vực không biết t, e, n, m, o, t, cái lĩnh vực từ xưa tới nay chưa từng có ai tu thành. Phương Hàn chính là người đầu tiên tu thành loại lĩnh vực này. Hắn cảm giác được lĩnh vực này của mình tràn đầy khí tức huyền ảo, tựa hồ là một loại quy tắc thần bí nào đó triệt để liên lạc giữa xưa và nay, giống như là chúa tể của số mệnh, lại như hình thái ban đầu của thế giới. Quả nhiên là thế, quả nhiên là thế, ta đã tu thành lĩnh vực này, là Phật, ma, thần ba đạo hợp làm một, lại được tiểu túc mệnh thuật chấn áp. Uy lực không gì sánh kịp. Phương Hàn không ngừng đề thăng thực lực của mình, dung hợp các lĩnh vực của mình, điều dưỡng nguyên khí, sinh cơ trong cơ thể hắn để sống lại. Suy nghĩ của hắn vô cùng linh hoạt, tựa hồ lại sinh ra lột xác. Ở chỗ sâu trong tinh thần của hắn, cánh cửa tiên giới rõ ràng hiện ra, vô cùng thời không thâm sâu. Cánh cửa tiên giới này còn rõ ràng, cự đại, rung động hơn bất kỳ cánh cửa tiên giới của cường giả thần thông thập trọng nào. Ánh mắt của Phương Hàn tựa hồ như xuyên thấu qua tầng tầng chướng ngại, thấy hết cảnh vật trong tiên giới. Thế giới chi thủ trong mi tâm đột nhiên vọt ra, trôi nổi trên đỉnh đầu hắn. Mỗi một cái rễ đều giống như cá voi hút nước, hấp thu lực lượng của chư thần quốc độ. Lĩnh vực chư thần quốc độ này không ngừng quán thâu vào trong thân thể của Phương Hàn, lại lần nữa khiến hắn đề thăng lực lượng. Mỗi một sát na lực lượng của Phương Hàn lại gia tăng, tuổi thọ của hắn cũng không ngừng gia tăng. Thần thông thập trọng đỉnh phong chính thức đạt tới cực hạn, là cực hạn đỉnh phong lúc tức không có, sau này lại càng không. Giờ khắc này hắn giống như một con đê lớn sắp bị trận đại hồng thủy phá tan, tùy thời sẽ bạo phát, che lấp hết toàn bộ thế giới. Gì? Đó là cái gì? Lực lượng của chư thần quốc độ của ta tại sao lại yếu bớt? Cư nhiên bị hao thụ. Cái đó là vật gì mà có thể hấp thu lực lượng của chư thần quốc độ? Bất tử chi thân, ta tu thành bất tử chi thân cậy vào chư thần quốc độ không biết đã ám sát bao nhiêu cường giả. Làm sao có thể bị hấp thu chứ? Tại thời khắc này Sở Nam công tử cũng cảm thấy có điểm không đúng. Bởi vì hắn cảm giác được lực lượng lĩnh vực chư thần quốc độ của chính mình cư nhiên bị vật gì đó làm yếu đi. Hơn nữa chính mình dùng tính mạng để phong ấn cư nhiên bắt đầu lỏng ra, một cỗ lực lượng hủy diệt tán phát ra từ cơ thể Phương Hàn. Công tử, làm sao vậy? Phương Thanh Vi dường như cũng nhìn ra chỗ không đúng, vội vàng nói. Nàng đã tu luyện rất lâu trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, luyện thành kim đan trở thành thiên cổ tiểu cự đầu. Kiến thức cũng như diều gặp gió. Thế giới chi thủ, cư nhiên là thế giới chi thủ. Thứ này không phải sớm đã bị hủy diệt sao? Làm sao lại xuất hiện trên người ngươi? Đây là thứ này của thần tộc, chính thức là khắc tinh A, cư nhiên lại ẩn giấu trong cơ thể ngươi. Làm sao có thể, tại sao có thể? Phương Hàn,

vạn tuế vạn vạn tuế vạn vạn tuế. Đã trở thành cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Một bước này khiến cho trời đất xung chuyển, bản chất đã có sự thay đổi. Diêm rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng đông, thấy được hy vọng bản thân mình khôi phục thực lực, Hoàng Tuyền Đồ một lần nữa trở thành tuyệt phẩm đạo khí. Một khi Phương Hàn bước vào trường sinh bí cảnh, không riêng gì chuyện có thể hấp thu nguyên khí tiên giới, tinh luyện tinh hoa thuần dương, các loại thủ đoạn luyện chế pháp bảo, lính ngộ quy tắc cũng trở nên cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí Phương Hàn có thể cảm nhận được một chút lực lượng của luân hồi chi bàn trong Hoàng Tuyền Đồ. Từ đó lính ngộ ra nhiều thứ hơn. Tu sĩ thần thông bí cảnh lực lượng càng mạnh, thủ đoạn, pháp bảo có nhiều hơn nữa, cũng không thể đột phá 100 triệu mã lực, tuổi thọ cũng không thể vượt quá 1 vạn năm. Càng không có khả năng hấp thu nguyên khí tiên giới tinh luyện thuần dương chi lực. Trước kia Phương Hàn mặc dù có thế giới chi thủ hấp thu nguyên khí tiên giới, thế nhưng hắn lại không có năng lực chiết xuất, mà hiện tại lại bất đồng. Trong phút chốc Phương Hàn bước vào trường sinh bí cảnh, hắn cảm giác rõ ràng tuổi thọ của mình điên cuồng tăng lên 1.000 năm, 2.000 năm, 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm. Sau khi đạt đến cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh có thể biết rõ ràng tuổi thọ của mình. Mà sau khi đạt tới trường sinh bí cảnh lại càng không cần phải nói. Lực lượng của hắn tăng lên, tuổi thọ cũng tăng theo. Trọn vẹn tăng lên 3.600.000 năm mới ngừng lại. 1 tỷ mã lực. Thọ nguyên 3.600.000 năm. Đây là đại thu hoạch mà trong phút chốc Phương Hàn bước vào trường sinh bí cảnh. Tuổi thọ của đám cao thủ trường sinh bí cảnh thông thường như Long đạo nhân, Mộc đạo nhân, Như Ý Tử, nhiều nhất chỉ có 1.000.000 năm đổ về. Mà Phương Hàn trọn vẹn nhiều gấp 3 lần bọn họ. Gấp 3 lần cũng không dừng lại, cơ hồ có thể so sánh với Phương Thanh Tuyết sau khi nàng bước chân vào bất tử chi thân. Không sai, hiện tại Phương Hàn có 3.600.000 năm tuổi thọ, đủ có thể so sánh với nhân vật cường hoành như bất tử chi thân. Như Ba Lập Minh, Xích Dung Thiên loại cao thủ này tuổi thọ cũng chỉ hơn 3.000.000 năm một chút. Hơn nữa sau khi Phương Hàn bước vào trường sinh bí cảnh còn chưa dừng lại, hắn muốn trực tiếp tu thành bất tử chi thân. Hắn muốn đánh sâu vào bình cảnh bất tử chi thân. Hắn hiện tại tích xúc của bản thân đã có năng lực đánh sâu vào bất tử chi thân. Đương nhiên hắn sẽ thôn phệ khí linh của đại hỗn độn lôi kiếm. Đại hỗn độn lôi kiếm được hắn dùng đại phủ độ thiện quang cùng tiểu túc mệnh thuật độ hóa, tự nhiên sẽ không kháng cự hắn. Nhưng mà hắn cũng không tùy tiện đi thôn phệ, bởi vì hắn còn chưa đủ năng lực lĩnh ngộ bình cảnh bất tử chi thân. Tuy xét trên mặt lực lượng đã gia tăng, cũng tu thành lĩnh vực, thế nhưng hắn vẫn chưa thể lĩnh ngộ tới bình cảnh trường sinh bí cảnh để nhị trọng bất tử chi thân. Phương Thanh Tuyết, Yên Thủy Thiên sở dĩ có thể lĩnh ngộ bình cảnh này cũng là bởi vì các nàng không phải phàm nhân, mà là thượng cổ thần linh tự nhiên chuyển thế, một người là Điện Mẫu, một người là Thủy Thần. Sau khi trí nhớ thức tỉnh, tu luyện còn đơn giản hơn 10.000 lần so với tu sĩ bình thường. Mà Phương Hàn lại bất đồng, hắn không phải là bất kỳ thần linh chuyển thế nào, cho nên bình cảnh bất tử chi thân khó có thể lĩnh ngộ một cấp này. Chưa lĩnh ngộ bình cảnh, tùy tiện thôn phệ khí linh của thượng phẩm đạo khí cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Nhưng mà hiện tại lực lượng của hắn đã triệt để tăng lên, ngang nhiên thiêu đốt nguyên khí, hấp nạp linh lực, dung hợp tinh thần, vĩnh viễn tăng cường thêm lực lượng, ý đồ muốn tiến tới đỉnh phong trường sinh bí cảnh để nhất trọng, lĩnh ngộ bình cảnh tăng thêm. Trong cơ thể của Phương Hàn không biết đã tích xúc bao nhiêu lực lượng, lần trước lực lượng của Long Mộc Tinh Hạch tuy đã được hắn luyện hóa, thế nhưng vì cảnh giới có hạn căn bản không có phát huy được toàn bộ lực lượng. Mà hiện tại hắn đã bước chân vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu. Nguyên khí Long Mộc Tinh Hạch tích xúc trong cơ thể đã được luyện hóa hoàn toàn, khiến lực lượng của hắn lại tăng lên càng thêm kiên cố. Một viên tinh hạch của ngôi sao trông không hề nhỏ. Trong phút chốc Phương Thanh Tuyết có thể bước vào trường sinh bí cảnh, tiếp tục đột phá bất tử chi thân cũng là do một nửa viên long một tinh hạch này, còn có sự góp sức của một viên trường sinh quả hình thức ban đầu nữa. Hiện tại hắn đem tất cả lực lượng tích xúc trong cơ thể hợp thành một đoàn, 300.000 viên thuần dương đan bên trong hồ lô hóa long cũng đều bị hắn hấp thu. 300.000 viên thuần dương đan hấp thu bát bộ chân long chi khí trong long giới biến thành từng đạo tiểu long thuần dương dung nhập vào thân thể hắn. Trong khoảng khắc chẳng khác nào hắn được gia tăng thêm mấy trăm năm, hơn 1.000 khổ tu. Một vị vạn cổ cử đầu bình thường, một ngày chỉ có thể luyện chế được 100 viên thuần dương đan. Một năm chỉ có 36.000 viên. 10 năm là 36 vạn viên, 100 năm là 360 vạn viên, 1.000 năm là 3.600 vạn viên. Nói cách khác, Phương Hàn đã thôn phệ 300.000 viên thuần dương đan chẳng ca, hâm a cơ, nào trực tiếp gia tăng ngàn năm tu vi. Phệ hồn thánh thú đem 300.000 viên thuần dương đan bỏ vào trong hồ lô hóa long cẩn thận chăm sóc, chính là muốn sau khi dưỡng thành, dùng để tăng cường lực lượng tới đỉnh phong, đánh sâu vào bất tử chi thân. Hiện tại toàn bộ đều bị Phương Hàn chiếm tiện nghi, không thể để cho hắn tiếp tục đánh sâu nữa, bằng không rất có thể hắn sẽ đột phá bất tử chi thân. Nếu như vậy, ta chắc hẳn sẽ thảm bại. Hắn có đại hỗn độn lôi kiếm, nếu như dung hợp với khí linh của kiện đạo khí này thật sự rất có khả năng. May mắn là hắn còn chưa có lĩnh ngộ bình cảnh bất tử chi thân. Sở Nam công tử lập tức biết Phương Hàn có chủ ý gì khi thấy một màn như vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Thật không ngờ lần này chẳng những không thể luyện hóa Phương Hàn, ngược lại để hắn bước vào trường sinh bí cảnh tiến thêm một bước. Hiện tại muốn đối phó với hắn, sợ rằng không phải gian nan giống như bình thường. Càng lợi hại hơn chính là Phương Hàn đã biết bí mật của hỗn loạn nguyên thai này. Bí mật của hỗn loạn nguyên thai trong đại lục hỗn loạn chỉ có một mình Sở Nam công tử biết. Sở Nam công tử này vì có mưu đồ với một kiện tuyệt phẩm đạo khí ở chỗ sâu trong hạch tâm của hỗn độn đại lục, cũng không biết dã tâm này có từ bao giờ. Thế nhưng hiện tại hắn biết, nếu như Phương Hàn đã biết, một khi truyền ra ngoài, hết thảy đều không do hắn khống chế nữa. Đây cũng là chuyện mà hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Cho nên hắn đã quyết tâm, dù có phải trả bất cứ giá nào cũng tại hỗn loạn nguyên thai đánh chết Phương Hàn. Cho dù hiện tại Phương Hàn tu luyện đến trường sinh bí cảnh, nhưng dù sao Phương Hàn vẫn chưa đánh sâu vào bất tử chi thân. Hắn vẫn có đủ tin tưởng giết chết Phương Hàn. Thiên địa vô cực, càn khôn chính pháp, tinh thần vẫn lạc, hỏa vũ lưu tinh, diệt thí thần tông. Khi lực lượng của hắn tung ra, tinh đế long sàng đột nhiên phát ra vô thượng uy nghiêm, thanh thiên bị pháp vỡ chấn áp xuống đầu Phương Hàn, nhất là viên tinh hạch trên cái long sàng kia đột nhiên biến hóa, một cái tinh không hiện ra trước mặt Phương Hàn, tạo thành một không gian, vây hãm Phương Hàn vào trong đó. Mà Phương Thanh Vi lại được Sở Nam công tử dùng đại hộ thân thuật bảo vệ ở bên trong. Phương Thanh Vi cũng không ngờ rằng đột nhiên lại sinh ra biến cố này, nàng sợ tới mức mặt không còn giọt máu. Phương Hàn người này có thù tất báo, một khi bị lỗ, hắn sẽ muốn đòi lại gấp trăm ngàn lần. Năm đó, thời điểm hắn chỉ là một tiểu nhân vật, cũng không biết đã chém giết bao nhiêu đại nhân vật. Mà hiện tại nháy mắt trở thành trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, như vậy hắn còn hống hách cỡ nào? Giết chết Phương Hàn, mau giết chết Phương Hàn công tử. Không thể để tên nghiệp chướng Phương Hàn này sống sót, bằng không với lòng dạ ác độc như hắn, tương lai chúng ta chết cũng không có chỗ chôn đâu. Phương Thanh Vi hét sầm lem. Thời điểm hắn chỉ là một tiểu nhân vật đã quậy long trời lỡ đất, đánh chết vạn cổ cự đầu, mà hiện tại hắn đã tu thành trường sinh bí cảnh, chỉ sợ ngay cả vô cực tinh cung cũng gặp tai nạn. Hắn chính là căn nguyên gây ra tai nạn, chính là một đại họa, nhất định phải giết, triệt để giết chết. Đáng tiếc còn chưa thể lĩnh ngộ tinh túy của bất tử chi thân đột phá bình cảnh. thế nhưng ta đã đạt tới đỉnh phong vạn thọ cảnh, tuổi thọ cùng lực lượng, còn có lượng hấp thụ nguyên khí tiên giới nữa, so ra không khác gì cao thủ bất tử chi thân. Có thể tưởng tượng được, một khi ta bước chân vào cảnh giới bất tử chi thân, lực lượng sẽ trở nên cường đại cỡ nào, nhất định siêu việt hơn tên Sở Nam công tử này. Tinh đế long sàng áp xuống, trong lòng Phương Hàn cũng đồng thời thở dài một tiếng. Hiện tại lực lượng của hắn đã tăng lên 1 tỷ mã lực, tương đương với lực lượng của 10 con thái cổ thiên long, còn lợi hại hơn 9 đại vạn tổ cự đầu. Hiện tại thực lực của hắn đủ có thể đối phó với hơn 10 tên vạn tổ cự đầu liên thủ, nếu như đấu cùng nhân vật cỡ Nguyên lão tổ, hắn nhất định sẽ thắng. Nhưng mà hắn còn chưa thể lĩnh ngộ được bình cảnh bất tử chi thân. Giết chết ta. Tại thời điểm thần thông bí cảnh, ngươi còn không thể giết chết ta. Hiện tại ta đã bước vào trường sinh bí cảnh, một bước lên trời trở thành vạn cổ cự đầu. Sở Nam công tử, lần này ngươi đối phó với ta đã gieo mầm tai họa cho vô cực tinh cung rồi. Vô cực tinh cung sẽ triệt để hủy diệt. Còn nữa, Phương Thanh Vi, ngươi vẫn muốn giết ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là trả thù. Sau khi thở dài một tiếng, thân thể Phương Hàn chấn động, lại ném một nụ cười lạnh cho Phương Thanh Vi, khiến cho nàng sợ tới mức khuôn mặt trở nên trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Tinh đế long sàng chấn áp. Sắc mặt của Sở Nam công tử cũng trắng bệch, sát khí mãnh liệt trước nay chưa từng có dâng lên, song trưởng liên tục vung lên, khiến thiên địa chấn động. Bát bộ phù đồ, đại hỗn độn lôi kiếm, hoàng tuyền đồ, giết! Phương Hàn vung tay áo lên, bát bộ phù đồ trôi nổi trên không trung, 9 đại vạn cổ cử đầu đồng thanh ngâm sướng. 500 vạn thiên ma, 3.000 thiên ma vương, 34 đại đệ tử kim đan Bắc Bú Điện, Vương Phục Long trong đó, toàn bộ đều tung ra bổn mạng kim đan thiên địa pháp tương, hoặc là pháp lực cương khí, áp xúc thành một đoàn hạ xuống ngăn cản tinh đế long sàng chấn áp. Khắp nơi đều tràn ngập Phật quang tiếp xúc với tinh đế long sàng, rằng co lẫn nhau. Thực lực bây giờ của Phương Hàn vừa đến trường sinh bí cảnh, ngay lập tức thấy được bất đồng so với trước. Lượng nguyên khí tiên giới thuần dương chi lực tinh luyện hấp thụ quả thật hơn ngàn vạn lần so với trước kia. Mỗi thời mỗi khắc hắn hấp thu nguyên khí tiên giới, còn có 9 đại vạn cổ cử đầu hấp thu nguyên khí tiên giới. Nguyên khí tiên giới càng trở nên vô tận, toàn bộ được hắn ngưng tụ rồi tách thuần dương chi lực từ trong đó ra, triệt để thúc giục bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ ầm ầm chuyển động, mỗi một lần chuyển động, hàng tỷ đạo ánh sáng long hình bắn ra, có thể cứng rắn chấn áp chết một vị vạn cổ cự đầu. Hiện tại hắn rốt cuộc đã biết vì sao chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể phát huy được uy lực của đạo khí. Hiện tại bát bộ phù đồ mới chính thức thể hiện uy lực vốn có của nó. Vĩnh Sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 525, quyền trưởng đế thích. Tuy toàn bộ bát bộ phù đồ đều là hạ phẩm đạo khí, nhưng mà khi mở ra long giới, 9 đại vạn cổ cự đầu sống nhờ ở trong đó cũng được hưởng lợi không ít. Còn có một kiện chí bảo Phật môn thần bí là linh phù lục tự chân ngôn bù vào. Hơn nữa chủ yếu là chúng nó hợp lại với tâm linh của Phương Hàn. Một khi Phương Hàn tấn chức thành vạn cổ cự đầu, lập tức nhìn thấu nguyên khí tiên giới ngay cả ở chỗ vẫn còn hỗn loạn. Tâm niệm vừa động, các loại nguyên khí tiên giới lắng đọng thiêu đốt nguyên khí thuần dương. Hắn dùng thần niệm cường đại thúc giục các loại pháp bảo, quả thực giống như cá gặp nước. Thậm chí mỗi một vị thiên ma trong thân tháp đều như bàn tay hắn, muốn đối phương làm gì, bọn họ sẽ làm thế đó. Đám thiên ma thậm chí sống như một đám nguyên khí trong thân thể hắn. Còn có 9 đại vạn cổ cự đầu cũng chẳng khác gì một đạo nguyên thần phân thân của Phương Hàn. Phương Hàn vừa động tâm niệm có thể thao túng bổn mạng thiên địa pháp tương của bọn hắn, tản mát ra các loại thần thông. Còn hơn nhiều so với 8 đại phân thân thuần dương của Như Ý Tử, chỉ có lực lượng đơn thuần, không có thần thông.

Sở Nam công tử giận dữ, nhưng mà tâm linh của hắn vẫn còn cảm ứng được Huyền Trưởng Đế thích. Cho nên hắn cũng không sợ, liên tục thúc giục muốn Huyền Trưởng Đế thích phá tan trói buộc của Hoàng Tuyền Đồ. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 527, quyết thắng thua mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong Hoàng Tuyền Đồ, một cây huyền trượng mang theo khí tức thống trị vọt ra, mỗi một lần trùng kích đều xen lẫn khí tức bạo phát, trên mặt huyền trượng có khảm một ít bảo thạch đều lập lòe, tỷ ma khí muốn bao phủ cây huyền trượng này không ngờ bắt đầu bị tan ra. Chưa từng có một loại pháp bảo nào có thể luyện hóa được tỷ ma khí. Thế nhưng hiện tại khí tức trên mặt huyền trượng đế thích lại tạo thành thương tổn cho tỷ ma khí. Nhưng mà còn may, đúng lúc này thế giới chi thủ bay vào trong tỷ ma khí, ngăn cản cây huyền trượng này trùng sát. Dựa theo đạo lý, lực lượng của thế giới chi thủ còn xa mới bằng kiện thượng phẩm đạo khí cây huyền trượng đế thích này. Thế nhưng ngoài ý liệu là huyền trượng đế thích căn bản không dám ngăn cản thế giới chi thủ. Mỗi lần hạ xuống, lục quang trên thế giới chi thủ lại chiếu tới huyền trượng đế thích, khiến khí tức trên kiện thượng phẩm đạo khí này lại giảm đi một chút. Đây chính là khắc tinh của nó. Thân thể của Diêm dài đến ngàn trượng bơi lội trong tỷ ma khí, móng vuốt liên tục biến hóa phát ra rất nhiều phù văn, phối hợp với thế giới chi thủ triệt để trấn áp huyền trượng đế thích. Thế nhưng trên mặt huyền trượng đế thích lại truyền tới thanh âm của Sở Nam công tử. Các ngươi muốn luyện hóa bảo bối của ta, cây huyền trượng đế thích này chính là chí bảo của thần tộc, không thứ gì có thể phá nổi liên lạc tâm linh giữa ta và nó, bất kỳ hành động nào của các ngươi cũng phí công thôi. Vậy sao? Một khi đắc vào Hoàng Tuyền Đồ sẽ không có bất cứ đường quay lại nào. Vào luân hồi đạo, tiền duyên đã bị chém đứt. Cho tới bây giờ còn chưa có tiền lệ tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ mà trở ra thành công cả. Diêm liên tục thét dài. Trên Bích Lạc, dưới Hoàng Tuyền, hai nơi đều là mênh mông khôn cùng. Tỷ ma khí càng thêm mãnh liệt cuồn cuộn mà đến. Thậm chí chỗ sâu nhất của Hoàng Tuyền Đồ, ngay cả thần niệm của Phương Hàn cũng không tới được. Xuất hiện bóng sánh một cách luôn bàn, tựa hồ như muốn pha vỡ hư không vô tận để hiện ra. Lúc này sơ y e mơ o o trong Hoàng Tuyền Đồ tiến hành tranh đấu cùng huyền trưởng đế thích. Phương Hàn thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, hao phí 3.500 năm tuổi thọ, nháy mắt đánh bay huyền trưởng đế thích trong tay Sở Nam công tử, sau đó cướp lấy huyền trưởng đế thích ném vào trong Hoàng Tuyền Đồ, hiện tại đang trấn áp. Chỉ trong chốc lát, thế nhưng Diêm đã triệt để chiếm thượng phong, đồng thời cũng khiến Sở Nam công tử nổi trận lôi đình. Huyền trưởng đế thích này có uy lực cực lớn, tuy không có nhiều công năng huyền diệu như tinh đế long sàng, thế nhưng lực sát thương lại không thứ gì có thể bì kịp. Thường thường khi hắn cùng tranh đấu với cao thủ bất tử chi thân, chỉ cần thi triển ra một quyền thần đế trưởng pháp, pháp bảo của địch nhân sẽ nát bấy, bản thân địch nhân cũng bị trọng thương. Thế nhưng hiện tại chẳng những không giết, không gây tổn thương được Phương Hàn, ngược lại còn bị phong ấn, hắn há lại không nổi trận lôi đình. Sở Nam công tử hắn thân là điện chủ của Bắc Đấu Điện Vô Cực Tinh Cung, đã không biết bao nhiêu năm tung hoành thiên hạ, lần này là lần đầu tiên chịu thiệt thòi. Hơn nữa còn bị thiệt bởi một kẻ dưới tay. Quả thực Phương Hàn bây giờ chính là một kẻ dưới tay. Nguyên bản Phương Hàn bị hắn áp bách, mắt thấy chuẩn bị luyện hóa, nhưng bởi vì có thế giới chi thụ cho nên hắn hấp thu được lực lượng của lực lượng lĩnh vực chư thần quốc độ, tự nhiên đột phá bình cảnh một trọng cuối cùng, đạt tới trường sinh bí cảnh, tất cả tích xúc đều hóa thành lực lượng cùng tuổi thọ, nháy mắt đã tăng lên 10 lần, tự nhiên lại bước Sở Nam công tử tới tình cảnh như hiện tại. Đây chính là chuyện mà hắn không cách nào tưởng tượng, không cách nào đoán trước, cũng không kịp có chuẩn bị. Thần niệm thần đế bài trừ chướng ngại, Sở Nam công tử một mặt vận đủ thần niệm câu thông với huyền trưởng đế thích, một mặt ngón tay vấy động thu hồi lại tinh đế long sàng ngăn bát bộ phù đồ lại. Nguyên bản tinh đế long sàng cùng bát bộ phù đồ càng đấu càng khó phân thắng bại. Tinh đế long sàng thân là một kiện thượng phẩm đạo khí, đối địch với chín đại vạn cổ cự đầu, không rơi vào thế hạ phong, uy năng coi như rung động thiên địa rồi. Hiện tại Sở Nam công tử lập tức thu chiêu, đồng thời phun ra một đạo nguyên khí thuần dương, sau đó một túi pháp bảo từ trong thân hắn mở ra, bên trong có từng núi thuần dương đan một, bỗng chốc toàn bộ bị bốc cháy. Khoảng chừng 3.000 vạn viên. Trong khoảng thời gian ngắn 3.000 vạn viên thuần dương đan là cực hạn mà thượng phẩm đạo khí có thể thôn phệ. Hạ phẩm đạo khí bình thường thôn phệ 100 vạn viên thuần dương đan có thể triệt để cuồng bạo, khí linh bên trong rất có thể bị thiêu hủy. Mà trung phẩm đạo khí có thể thôn phệ 300 vạn đến 500 vạn viên thuần dương đan. Nếu như lớn hơn nữa khí linh cũng sẽ bị tổn thương. Thượng phẩm đạo khí lại bất đồng, trong nháy mắt có thể nuốt trôi 3.000 vạn viên thuần dương đan, có thể khiến khí linh cùng bản thể triệt để cuồng bạo. 3.000 vạn viên thuần dương đan là khái niệm gì? Tại huyền hoàng đại thế giới chính là 3.000 ức bạch dương đan. Số lượng này phải cần một vị vạn cổ cự đầu không ăn không uống, tự thân không độc tới nguyên khí, khổ tu 1.000 năm tích góp từng tí một mới có thể ngưng tụ thành. Nếu như một vị vạn cổ cự đầu còn tự tiêu hao nguyên khí nữa mà nói, một vạn năm cũng chỉ sợ không tích góp được 3.000 vạn viên thuần dương đan. Hiện tại thoáng cái Sở Nam công tử xuất ra nhiều thuần dương đan như vậy, toàn bộ để tinh đế long sàng thôn phệ, hắn không hề đắn đo chút nào khi vung tay. Nhưng mà thượng phẩm đạo khí cũng dung nạp có hạn, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp được lực lượng của 3.000 vạn viên thuần dương đan. Nếu như là tuyệt phẩm đạo khí, số lượng tất nhiên sẽ vượt qua con số này. Như hoàng tuyển đồ, tỷ chi môn thôn phế đan dược, quả thức trong nháy mắt bao nhiêu đan dược cũng có thể nuốt sạch. Tinh đế long sàng được 3.000 vạn viên thuần dương đan thúc dục, lập tức xuất ra uy lực tuyệt đối. Long sàng thoáng cái ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, chương, mở rộng chấn động hư không. Một cỗ thời không phong bảo mãnh liệt cư nhiên được long sàng tạo ra, tinh thần chi hạch trên đó thoáng cái mở rộng. Giống như mặt trời tản mát ra nhiệt độ cực cao, còn có phong bão hành tinh ở trên đó nữa. Lực lượng bên trong tinh thần chi hạch cực kỳ khủng bố, nếu quả thật triệt để bạo phát ra, ngay cả cao thủ bất tử chi thân cũng bị hóa tan. Đương nhiên cũng không phải loại long một tinh hạch này có thể diễn hóa thành tinh hạch của hành tinh. Mặt trời chân thật, cho dù là cao thủ bất tử chi thân cũng không dám tới gần. Mà hiện tại Sở Nam công tử trực tiếp thiêu đốt 3.000 vạn viên thuần dương đan, đồng thời để tinh đế long sàng thúc dục tinh hạch bên trên còn có xu thế diễn hóa ra hàng tinh nữa. Đương nhiên đây chỉ là cảnh tượng ngắn ngủi, sau khi tinh hạch được luyện hóa, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội trở thành hàng tinh nữa. Nhưng mà trong một sát na bạo phát này, lực lượng đủ có thể khiến cho vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh bốc hơi, mà cường giả đệ nhị trọng bất tử chi thân có thể bị trọng thương. Trong nháy mắt này Phương Hàn cũng cảm giác được một khỏa mặt trời đang nổ tung trước mặt mình, khắp nơi đều là màu vàng chói lọi, thân thể của hắn lại có cảm giác như bị hóa tan. Bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn kiệt lực mở ra 3.000 con mắt, thế nhưng lại không có bất cứ hiệu quả nào. 3.000 con ma nhãn đều không thể nhìn xuyên qua ánh sáng chói lọi này. Giống như mặt trời chiếu xuống, hắn có cảm giác như thân thể đang ở trong hạch tâm mặt trời. Nửa cái bất tử chi thân của hắn có dấu hiện bị bốc hơi. Đây là uy lực của thượng phẩm đạo khí sao? Thiêu đốt 3.000 vạn viên thuần dương đan lại có uy lực lớn như vậy, sớm biết lực lượng của tinh thần chi hạch lớn như vậy ta sẽ để nó dung nhập với thân thể. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phương Hàn âm thầm còn tiếc xẻ vì bản thân đã chót luyện hóa long một tinh hạch. Nhưng mà trong lòng của hắn tuy nói đáng tiếc, thế nhưng nguồn lợi thu vào cũng không hề kém chút nào. Lập tức, trong hoàng tuyển đồ cũng có khoảng chừng 4-5.000 vạn viên thuần dương đan trực tiếp thiêu đốt. Phương Hàn, không nên. Trên người của ngươi có nhiều thuần dương đan như vậy, ngươi muốn thiêu đốt hết sao? Thiêu đốt hết sao? Phương Hàn, ngươi điên rồi. Diêm đang ở trong hoàng tuyền đồ, nó phát ra tiếng rít gào điên cuồng. Nguyên bản nó đang trấn áp quyền trưởng đế thích, nội đấu cùng cây quyền trưởng này. Thế nhưng khi thấy từng tòa thuần dương đan ở trong hoàng tuyền đồ bay ra triệt để thiêu đốt, trong lòng lại rất tiếc của. Đan dược trên người Phương Hàn, ngoại trừ 3.000 vạn viên trong hồ lô hóa long bị hắn nuốt hết, bây giờ chỉ còn lại 5.000 vạn, đều là số lượng thu được khi độ hóa vô tương lão tổ Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, Phi Thiên lão tổ, Thiên Cương lão tổ. Đây cũng là tất cả tài phú trên người Phương Hàn. Thế nhưng hiện tại trong tích tắc này hắn lại thiêu đốt toàn bộ. Trọn vẹn 5.000 vạn thuần dương đan trực tiếp bị thiêu đốt, sinh ra thuần dương chi lực, hỏa diễm nguyên khí, làm cho tỷ chi môn, nại hà chi kiều của hoàng tuyền đồ, thậm chí hoàng tuyền đại hà cũng bắt đầu run rẩy. Đây không phải là run rẩy do sợ hãi, mà là run rẩy vì hưng phấn. Hoàng tuyền đồ cũng không phải là thượng phẩm đạo khí, mà chân chính là tuyệt phẩm đạo khí, là tuyệt phẩm đạo khí không thể giả được. Đừng nói 5.000 vạn viên thuần dương đan, cho dù 100 triệu, 1 tỷ viên thuần dương đan trực tiếp thiêu đốt nó cũng có thể chịu được. Tuyệt phẩm đạo khí căn bản khác xa so với thượng phẩm đạo khí. Cho dù là loại cao thủ cấp bậc Thái Hoàng Thiên cũng không biết tốn bao nhiêu năm để luyện chế tuyệt phẩm đạo khí. Hoàng Tuyền Đại Đế đã là tiên nhân tu thành thánh ma, nhưng mà cũng phải mất 5-6.000 năm để luyện chế Hoàng Tuyền Đồ. Mà quần tinh môn, vũ hóa môn lại dùng tất cả thực lực mấy đời của môn phái mới luyện thành một ngọn sơn môn. 5.000 vạn, trọn vẹn 5.000 vạn viên thuần dương đan trực tiếp bị thiêu đốt. Tâm niệm Phương Hàn chuyển động, đám hỏa diễm thuần dương liền trực tiếp thẩm thấu vào chỗ sâu của Hoàng Tuyền Đồ, tới địa phương bí mật. Hoàng Tuyền Đồ có rất nhiều nơi bí ẩn, ẩn chứa vô hạn thời không. Phương Hàn căn bản không có khả năng dò xét, cũng không có lực lượng đi dò xét tới điểm cuối cùng. Tỷ như luân hồi chi bàn cử đại phải cần 1 triệu thuần dương đan mới có thể diễn hóa ra hư ảnh, cho nên hắn cũng không biết nó ở nơi nào. Thế nhưng hiện tại thoáng cách thiêu đốt trọn vẹn 5.000 vạn viên thuần dương đan sinh ra lực lượng, khiến cho Phương Hàn thoáng cách nhìn rõ rất nhiều nơi bí mật của Hoàng Tuyền Đồ. Trong mắt hắn, ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ thậm chí có thời không còn dày đặc gấp bội so với ở ngoài. Trên mặt mỗi một tầng thời không đều có hư ảnh một cái khóa lớn, tựa hồ như đang khóa một pho tượng thượng cổ chi thần. Chỉ cần vừa mở gông xiềng, vị thượng cổ chi thần này sẽ đi ra hủy diệt thế giới. Hơn nữa Phương Hàn tựa hồ như chính thức nhìn thấy, ở vô tận hư không đằng kia, tại chỗ sâu trong vô tận xiềng xích, một cái luân bàn minh mông như nhật nguyệt, khí tức như huyền hoàng đại thế giới, lù lù bất động. Cái luân bàn này chính là luân hồi chi bàn. Hoàng Tuyền Đồ chính là hạch tâm. Một khi mở ra lập tức có luân hồi lực, Phương Hàn có thể có tiền vốn để sáng lập ra một đại môn phái giống như vũ hóa môn. Một khi mở ra luân hồi chi bàn này, cái gì mà vũ hóa thiên cung, cái gì mà thái cổ thiên thạch quần tinh môn, thậm chí tu vi kim sơn của linh lung phúc địa cũng phải cam bái hạ phong. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 528. Quyết thắng thua mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Nam công tử đã tàn nhẫn, thế nhưng Phương Hàn còn tàn nhẫn hơn. Trực tiếp thiêu đốt 5.000 vạn viên thuần dương đan. Tại Hoàng Huyền Đại Thế Giới chẳng khác gì thiêu đốt 5.000 ức. Số lượng này có thể làm nổ tung 10 kiện đạo khí. Cho dù lục đại ma đế chỉ sợ cũng không dám hao tổn số lượng đan dược lớn như vậy. 5.000 vạn viên đan dược thiêu đốt trong một sát na, thuần dương khí nhét đầy tầng tầng lớp lớp thời không trong Hoàng Tuyền Đồ. Ở chỗ sâu trong thời không, một cỗ luân hồi lực bắt đầu tiến ra. Tỷ chi môn, nại hà chi kiều giống như mãnh hổ ăn phải xuân dược, bộc phát ra khí tức điên cuồng. Tỷ chi môn bỗng biến lớn gấp trăm ngàn lần, ầm ầm thoát ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ, Đồng thời lực lượng bảo phát này khiến cho huyền trưởng đế thích trong hoàng tuyển đồ liên tục thay động. Mà nại hà chi kiều triệt để mở rộng, xuyên qua thời không, một đầu đâm tới ố sâu trong thời không, mà một đầu khác lại kéo đến điểm cuối cùng của thiên địa. Trên nại hà chi kiều xuất hiện vô số hư ảnh ma thần, đám ma thần này chính là đám cường giả mà năm đó hoàng tuyển đại đế giết chết trong trận thiên ma, dùng máu tươi của bọn họ luyện ra tinh hồn. Bọn họ đều là ma thần chân chính, là cự đầu. Chỉ có điều Phương Hàn vẫn chưa đủ lực lượng để khiến bọn họ hóa thân đi ra mà thôi. Hiện tại hắn trực tiếp thiên đốt 5.000 vạn viên thuần dương đan, một bộ phận đám anh linh ma thần ở chỗ sâu trong nại hà chi kiều hiện ra. Cây cầu này bây giờ mới chính thức hiện ra uy lực của tuyệt phẩm đạo khí. Năm đó hoàng tuyển đại đế thi triển nại hà chi kiều thậm chí có thể bắt một cây cầu qua hai đại thế giới. Nói cách khác, nếu như hoàng tuyển đại đế có mặt ở đây, nhất định có thể trực tiếp phát động nại hà chi kiều, biến thành một cây cầu bắc ngang qua huyền hoàng đại thế giới cùng vô cực đại thế giới. Nhưng mà thực lực bây giờ của Phương Hàn vẫn còn kém hơn hoàng tuyển đại đế vạn lần. Cho dù thiêu đốt 5.000 vạn viên thuần dương đan cũng không thể diễn hóa ra loại uy lực này. Đương nhiên dùng để đối phó với quyền trưởng đế thích cùng sở nam công tử lại thu được hiệu quả bất ngờ. Không riêng gì nại hà chi kiều, tỷ chi môn phát uy, ngay cả một ít xiềng xích ở chỗ sâu trong thời không của hoàng tuyển đồ cũng tuôn ra luân hồi lực. Khí tức của luân hồi lực này giống như khí tức của đại luân hồi thuật mà ngày đó Tô Tú thi triển ra. Có chứa khí tức hủy diệt. Ngay cả Phương Thanh Tuyết cũng bị giết. Linh hồn bị giam cầm vĩnh viễn, đây là lực lượng lớn cỡ nào? Luân hồi lực dũng mãnh tiến ra bao trùm lấy quyền trưởng đế thích. Cây quyền trưởng đế thích này mặc dù là thượng phẩm đạo khí, thế nhưng vì là bảo bối của thần tộc, bị thế giới chi thủ khắc chế. Hơn nữa sau khi tiến vào hoàng tuyển đổ, sở nam công tử không thể nào rót thuần dương chi lực khiến nó cuồng bạo. Hơn nữa cây huyền trượng này không phải do sở nam công tử luyện chế, cũng không cách nào khiến nó tự bảo. Luân hồi lực trong hoàng tuyển đồ không hề nhỏ, chính là tu vi suốt đời tu luyện của hoàng tuyển đại đế, còn tinh diệu hơn nhiều so với Tô Tú Y. Một khi dũng mãnh tiến ra liền bao trùm lấy khí linh của quyền trưởng đế thích, kiện đạo khí này lập tức phát ra tiếng gào thét, tựa hồ như ngày tận thế sắp buông xuống. Thế nhưng luân hồi lực vô tình bao trùm lấy nó, trong nháy mắt liền xóa bỏ ý chí của khí linh, đầu nhập vào luân hồi vô cùng vô tận. Quyền trưởng đế thích lập tức im lặng, rơi vào chỗ sâu nhất trong hoàng tuyền hà. Hiện tại kiện bảo bối này đã hoàn toàn thành vật vô chủ, khí linh vẫn còn thế nhưng ý chí không còn. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần Phương Hàn đem ý chí của mình rót vào trong quyền trưởng đế thích, cây huyền trượng này có thể sẽ trở thành bổn mạng pháp bảo của mình. Không sai, chính là bổn mạng pháp bảo. Luân hồi lực không hề nhỏ, nhất là luân hồi lực của hoàng tuyển đại đế. Là luân hồi lực mà đích thân hoàng tuyển đại đế đã tu luyện ra. Nhưng mà lúc này Phương Hàn ngược lại không có thời gian đi luyện hóa kiện đạo khí này. Hắn thiêu đốt 5.000 vạn viên thuần dương đan thúc dục lực lượng của hoàng tuyển đồ chỉ trong nháy mắt. Luân hồi lực dũng mãnh tiến ra từ tỷ chi môn, nại hà chi kiều. Trong nháy mắt xóa sạch thần trí của quyền trưởng đế thích. Hoàng tuyển đồ lập tức bay ra khỏi thân thể Phương Hàn, hơi xoay tròn, tinh quang đè ép bên ngoài đều tiêu tán. Nguyên bản sở nam công tử trực tiếp thiêu đốt 3.000 vạn viên thuần dương đan thúc dục tinh đế long sàng, hằng tinh chi lực trong tinh hạch có thể làm biến mất cao thủ vạn họ cảnh, làm trọng thương bất tử chi thân. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn thoáng cái thiêu đốt 5.000 vạn viên thuần dương đan thúc dục lực lượng còn lợi hại gấp ngàn lần so với tinh đế long sàng. Luân hồi lực trong hoàng tuyển đồ thoáng cái liền đánh tan tinh hạch này, khiến nó triệt để tiêu tán. Khôn cùng hắc khí, anh linh ma thần còn có luân hồi lực đều tiến công tới chỗ sở nam công tử. Đó là cái gì? Tại sao lại có lực lượng khủng bố như vậy? Đây là đại luân hồi thuật. luân hồi. Sở Nam công tử không ngờ rằng Phương Hàn cư nhiên có thể bộc phát ra lực lượng khiến hắn sợ hãi. Hắc khí, anh linh ma thần, luân hồi lực hôn cùng trước mắt khiến ánh sáng của tinh đế long sàng trở nên mờ nhạt. Khí linh của tinh đế long sàng đang gầm thét, chấn động, thế nhưng không có tác dụng. Thậm chí khí linh của tinh đế long sàng cũng đã mất đi liên lạc với Sở Nam công tử, hắn bắt đầu sợ hãi. Vị này có xuất thân cực cao quý, phụ thân, mẫu thân đều là nhân vật vô địch, sinh ra đã có pháp lực vô biên. Sau đó tung hoành thiên hạ, thu nạp mỹ nữ ở khắp nơi, hưởng thụ cực lạc nhân gian, cho tới bây giờ chưa có kẻ nào khiến hắn phải sợ hãi. Thế nhưng hiện tại phản kích của Phương Hàn lại khiến hắn sợ. Phương Hàn với lực lượng của 5.000 vạn viên thuần dương đan thúc dục hoàng tuyển đồ, uy lực của tuyệt phẩm đạo khí vừa xuất ra căn bản không phải là hành động mà nhân vật bất tử chi thân có thể nghĩ được. Một kiện tuyệt phẩm đạo khí phát huy ra toàn bộ uy lực, đừng nói là hắn, cho dù là Phong Bạch Vũ cha hắn tinh đế cũng bị trấn áp mà chết. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm, thanh âm liên tiếp truyền tới, là thanh âm vỡ nát của rất nhiều linh hồn trên tinh đế long sàng, mà khí linh của tinh đế long sàng lại phát ra tiếng rít gào tuyệt vọng, cuối cùng bị luân hồi lực vô tận bao phủ. Trong mắt Sở Nam công tử, kiện thượng phẩm đạo khí này là do cha hắn tốn không biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài bảo, nhờ vào lực lượng của kiện tiên khí hỗn nguyên vô đồ mới luyện thành kiện thượng phẩm đạo khí này. Hiện tại lại đột nhiên thu nhỏ rồi rơi vào trong tỷ chi môn. Thần trí của đạo khí này đã bị xóa sạch. Khí tức của mình còn lưu lại triệt để bị thanh trừ. Từ giờ về sau kiện thượng phẩm đạo khí này sẽ không còn thuộc về mình nữa, mà là thuộc về Phương Hàn. Hai kiện pháp bảo của ta, hai kiện thượng phẩm đạo khí. Đạo khí mạnh nhất mà phụ thân, mẫu thân đã cho ta cư nhiên bị cướp mất. Đáng giận quá đáng giận. Giờ khắc này trong lòng Sở Nam công tử đang nhỏ máu. Thật sự quá đau. Hai kiện pháp bảo mạnh nhất trên người hắn, hiện tại hắn đã hoàn toàn mất đi cảm ứng cùng quyền trưởng đế thích tinh đế long sàng. Đồ vật rơi vào trong hoàng tuyển đồ cũng giống như dùng bánh bao để đánh chó, không thể nào thoát ra được nữa. Hoàng tuyển đồ liên tiếp luyện hóa hai kiện thượng phẩm đạo khí. Luân hồi lực cử đại cuốn bay tất cả triệt để bao phủ thân thể hắn. Giờ khắc này ý niệm duy nhất trong đầu Sở Nam công tử chỉ có một chữ trốn. Trong ý nghĩ của hắn chưa bao giờ xuất hiện qua cái chữ đầy sỉ nhục này. Thế nhưng hiện tại lại phải thực hiện, hắn biết nếu như bị luân hồi lực của Hoàng Tuyền Đồ cuốn vào trong, không chết cũng trọng thương, nói không chừng sẽ bị Phương Hàn triệt để giết chết, triệt để luyện hóa. Nhưng mà cũng may là hai kiện thượng phẩm đạo khí thay ta cầm cự một hồi, làm yếu đi lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ. Nếu không hiện tại bây giờ ta còn không kịp đào tẩu. Trong nháy mắt Sở Nam công tử liền thi triển ra Đại Na Di thuật. Đại Na Di thuật trong 3.000 đại đạo, xoạt. Dưới thế tới như vũ bão của Hoàng Tuyền Đồ, thân thể hắn lập lòe, biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi, không ngờ Hoàng Tuyền Đồ lại cuốn vào khoảng không. Trong hỗn loạn nguyên thai vô biên vô hạn, Sở Nam công tử đã triệt để biến mất, nhưng mà tại thời điểm hắn di chuyển, Phương Thanh Vi ở bên cạnh lại chậm nửa nhịp, bị Hoàng Tuyền Đồ bao phủ, sau đó bị cuốn vào trong đó. Sau khi Hoàng Tuyền Đồ thu lấy Phương Thanh Vi, luân hồi lực cử đại xoay tròn một hồi, tựa hồ như mất đi lực lượng của thuần dương chi lực thiêu đốt, dần dần lùi vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ lại khôi phục sánh vẻ yên bình. Lực lượng của luân hồi lực đã tiêu tán. Ha ha, ha ha ha. Phương Hàn, lần này có thể nói là Sở Nam công tử đã tổn binh lại còn mất phu nhân, ngay cả Phương Thanh Vi cũng bỏ lại. Hơn nữa mất đi hai kiện thượng phẩm đạo khí, tinh đế long sàng cùng quyền trưởng đế thích. Ta phỏng chừng mất đi hai kiện thượng phẩm đạo khí này, cho dù là tinh đế cũng phải nhỏ máu. Xiêm ở trong hoàng tuyền đồ cao hứng bay qua bay lại. Hai kiện thượng phẩm đạo khí thu hoạch thật sự quá lớn, Loại thượng phẩm đạo khí này cho dù có bao nhiêu thuần dương đan cũng không mua được. Nếu như khai quật được từ một bảo tàng nào đó, cao thủ cấp bậc như Phong Bạch Vũ cũng muốn tới cướp. Nhưng mà ta đã thiêu đốt toàn bộ 5.000 vạn viên thuần dương đan. Nếu như không làm như vậy, cũng không thể đối phó được với Sở Nam công tử, khiến hắn phải chạy trối chết. Hiện tại chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này thôi, nếu không, lát nữa nhất định Sở Nam công tử sẽ triệu tập cao thủ tới. Hiện tại trên thân Phương Hàn không còn nửa viên thuần dương đan. Tích xúc hùng hậu trong nháy mắt dùng hết. Phải xử lý Phương Thanh Vi ra sao đây? Nàng này rất ác độc, nhất định phải giết, hủy thi diệt tích. Diêm hung dữ nói. Phương Hàn tung ra một chảo, một đoàn A tỷ ma khí bao trùm lấy Phương Thanh Vi rồi đưa tới trước mặt hắn. Phương Thanh Vi bị bao vây trong A tỷ ma khí, nguyên bản rất chóng mặt, mất đi thần trí. Hiện tại bị Phương Hàn nắm lấy đem tới, nàng lập tức tỉnh lại. Phương Hàn, ngươi! Trong ánh mắt của Phương Thanh Vi đều là vẻ sợ hãi. Phương Thanh Vi, ngươi nói Sở Nam công tử sẽ giết chết ta. Thế nhưng hiện tại hắn bị ta đánh bại, triệt để bị đánh bại, chạy trối chết. Còn bị ta cướp lấy hai kiện thượng phẩm đạo khí. Hai kiện thượng phẩm đạo khí, ngươi nên biết đây là khái niệm gì. Phương Hàn nhìn Phương Thanh Vi cao thấp đánh giá một phen. Ngươi tự nhiên vẫn còn là xử nữ, Sở Nam công tử còn chưa phá thân ngươi sao? Tốt, rất tốt. Xem ra gia hỏa này muốn thưởng thức, bồi dưỡng tu vi của ngươi lên cao một chút, sau đó mới thái bổ. Tốt, rất tốt. Ngươi đã độc ác như vậy, ta cũng không nên khách khí với ngươi. Thanh âm của Phương Hàn âm trầm mà khủng bố. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 529. Bí mật của nguyên thai mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phương Hàn, ngươi muốn làm gì? Phương Thanh Vi hét sầm lem, nàng thật sự không thể chịu nổi ánh mắt âm trầm khủng bố của Phương Hàn. Chuyện vừa qua giống như giấc mộng đẹp đột nhiên biến thành ác mộng. Nguyên bản nàng bị Sở Nam công tử mang đi, lực lượng tiến triển cực nhanh, pháp bảo công pháp cũng không thiếu, mộng tưởng sau này tu thành vạn cổ cự đầu tung hoành giới tu đạo, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng hiện tại nàng lại lần nữa rơi vào trong tay Phương Hàn, quả thực còn kinh khủng hơn cả ác mộng. Trông thấy trong ánh mắt Phương Hàn lóe lên quang mang dâm tà đang nhìn bộ ngực đồn bộ của mình, tựa hồ như đang chuẩn bị cưỡng gian mình vậy. Tư vị này khiến cho Phương Thanh Vi thật sự là quá lạnh mình sợ hãi. Hừ, làm gì? Nếu không phải nể mặt tỷ tỷ ngươi, hiện tại ta đã thi triển thuật thái bổ của ma đạo ra, cướp lấy chân âm của ngươi. Sau đó tế luyện linh hồn ngươi thành pháp bảo, cả ngày lẫn đêm đều bị trà đạp. Phương Hàn hít mắt lại, một hồi sau mới mở miệng nói. Tuy bây giờ ngươi là tàn hoa bại liễu bị Sở Nam công tử sờ qua, nhưng ít ra còn chưa hư thân, ta miễn cưỡng có thể phá thân ngươi một lần. Phương Hàn, ngươi dám? Tỷ tỷ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Thanh Vi thét chói tai. Tỷ tỷ ta tu thành bất tử chi thân, nếu nàng biết ta bị ngươi làm hại, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy sao? Tỷ tỷ ngươi nghe nói ngươi đang trợ giúp Sở Nam công tử đối phó với nàng, chỉ sợ nàng cũng có tâm tư muốn giết ngươi, huống hồ hiện tại Thanh Tuyết cùng sinh cùng tử với ta. Chúng ta đều có thể hy sinh tính mạng vì nhau. Hôm nay ta không đối phó với ngươi, để Thanh Tuyết xử trí vậy. Lúc này Phương Hàn cũng không muốn lôi thôi cùng Phương Thanh Vi, hắn vung tay lên trực tiếp phong ấn nàng trong tỷ ma khí. Phương Hàn, hiện tại quả thực không nên dây dưa cùng Phương Thanh Vi, nơi này rất tốt. Là hỗn loạn nguyên thai, địa phương có chứa bí mật của đại lục hỗn loạn, nếu như chúng ta có thể khám phá được bí mật này, sẽ chiếm được một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Một kiện tuyệt phẩm đạo khí đầy đủ. Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ còn lâu mới đạt trạng thái hoàn chỉnh. Xiêm đột nhiên kêu lên, ánh mắt của nó nhìn vào trong đám huyết nhục màu hồng nhúc khắp nơi quanh, hỗn loạn nguyên thai. Hỗn loạn nguyên thai quả thực chính là nơi đại địa, nhưng mà thiên không trên đỉnh đầu là huyết nhục, dưới đất cũng là huyết nhục du động. Ở phía xa, giữa không trung vô tận mông lung cũng là huyết nhục du động. Là một bào thai cử đại bao vây người ở trong đó. Phương Hàn thử thúc động linh phù ngũ hành chi địa, thế nhưng không thể di chuyển được. Thúc động thoáng cái nại hà chi kiều cũng không thể na di. Ở đây tựa hồ như một không gian bị phong tỏa. Có lẽ chỉ có tìm được không gian điểm gì đó như lời Sở Nam công tử nói mới có thể na di ra ngoài. Nếu như nơi này là một không gian bị phong bế, Sở Nam công tử cũng không thể đi vào, càng không thể thoát ra. Sở Nam công tử đã phát hiện ra nơi này từ rất lâu rồi, hắn cũng không tìm được ra bí mật gì, trong chốc lát, ta cũng khó có thể tìm được ra thứ gì đó. Hơn nữa cho dù trong trung tâm đại lục hỗn loạn này thật sự có một kiện tuyệt phẩm đạo khí bị ta thu, thời điểm rơi vào trong tay ta nhất định sẽ tạo thành chuyện kinh thiên động địa, dẫn tới rất nhiều cao thủ tới nhòm ngó. Thần thông của ta còn chưa có cường đại như vậy, rất có thể có rất nhiều cao thủ tới tranh cướp pháp bảo, nhất định sẽ gặp họa sát thân. Muốn lấy pháp bảo, cho dù toàn bộ cao thủ của vũ hóa môn ta xuất động, chỉ sợ cũng sẽ tạo ra một hồi giết chóc. Điểm này ta rất rõ. Phương Hàn lắc đầu nói, tốt nhất là nên đi tìm một không gian điểm trực tiếp ra ngoài. Nhớ kỹ, chúng ta tùy thời có thể gặp không gian điểm này. Chờ ta có đủ thực lực mới có thể thu được bí mật của hỗn loạn nguyên thai. Hơn nữa hiện tại ta cũng không thiếu bảo tàng. Khi thôn phệ trí nhớ khổng lồ của phệ hồn thánh thú, ta đã chiếm được bí mật của thiên vũ chi khố. Chúng ta sẽ tìm kiếm rồi tiến vào, lặng lẽ lấy hoang thần chi thi cùng những thứ trong đó đi, khiến tính toán của Hoa Thiên Đô hoàn toàn thất bại. Đây mới chính là con đường mà ta nên chọn. Thiên vũ chi khố vô cùng bí ẩn, ngươi thật có thể tìm được vị trí chính xác của nó? Diêm nghi ngờ nói, tự nhiên có thể tìm được, nhưng mà bên ngoài thiên vũ chi khố vô cùng nguy hiểm, giết chóc liên miên, trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng cũng không thể tự bảo vệ mình. Ta phải tu luyện tới bất tử chi thân mới có thể đủ bảo vệ thân mình. Phương Hàn gật gật đầu nói, ta bây giờ là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh đỉnh phong, còn kém một chút xíu, chỉ một chút nữa thôi là lĩnh ngộ bình cảnh bất tử chi thân. Không cần thôn phệ khí linh của thượng phẩm đạo khí cũng có thể trực tiếp tấn chức lên bất tử chi thân. Người khác tấn chức lên bất tử chi thân, cho dù lĩnh ngộ bình cảnh bất tử chi thân cũng cần phải có lực lượng cường đại phụ trợ bản thân tấn chức. Cho nên mới phải thôn phệ khí linh của thượng phẩm đạo khí. Thế nhưng Phương Hàn lại tích xúc hùng hồn, căn bản không cần thôn phệ khí linh của thượng phẩm đạo khí, chỉ cần lĩnh ngộ bình cảnh trực tiếp có thể tu luyện tới đệ nhị trọng bất tử chi thân. Nhưng mà hắn cũng không thiếu khí linh của thượng phẩm đạo khí, mới thu được hai kiện pháp bảo tinh đế long sàng quyền trưởng đế thích. Hiện tại đám khí linh này đã bị xóa bỏ trí nhớ. Thế nhưng hiện tại hắn chưa lĩnh ngộ được điểm mấu chốt nhất của bất tử chi thân, triệt để hợp nhất thân thể cùng với bổn mạng thiên địa pháp tương. Cho dù hắn có thôn phệ khí linh cũng chỉ làm tăng lên chút lực lượng cùng tuổi thọ mà thôi, cũng không có trợ giúp gì với cảnh giới. Nếu cứ như vậy thì thật lãng phí. Một kiện thượng phẩm đạo khí sau khi mất đi khí linh có thể nói là mất đi diệu dụng. Lại phải ngưng tụ lại khí linh mới có thể phát huy tác dụng, mà nếu như vậy phải mất ít nhất mấy ngàn năm. Như Phương Thanh Tuyết thôn phệ sạch khí linh của bất diệt điện phù, rất nhiều tác dụng của bất diệt điện phù bị phế đi. Tuy hiện tại vẫn có thể phát ra uy lực, cũng không có tỷ chi môn, nại hà chi kiều như Hoàng Tuyền Đồ. Rất nhiều đại trận không thể thúc động được. Dùng 5.000 vạn viên thuần dương đan thúc dục Hoàng Tuyền Đồ, cư nhiên lợi hại tới tình trạng này. Nếu như ta có đại lượng thuần dương đan, có 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, không biết uy lực sẽ cường đại đến mức nào. Phương Hàn nói với Diêm. Đương nhiên, không phải mấy kiện thượng phẩm đạo khí bỏ đi kia có thể so với uy lực của ta. Diêm ngạo nghễ nói. Nhưng mà nói xuông vô ích, chỉ có chính thức thể hiện ra uy lực mọi người mới biết sự lợi hại của ta. Ngươi nói, nếu như ta bán tinh đế long sàng quyền trượng đế thích đổi lấy thần dương đan, như vậy sẽ khiến ngươi tăng lên tới cảnh giới gì? Phương Hàn đột nhiên vượt gì nói. Gì? Diêm triệt để sửng sốt. Ngươi sẽ không thật sự đem bán hai kiện thượng phẩm đạo khí này đi chứ? Căn bản không thể dùng thuần dương đan để đổi lấy hai kiện thượng phẩm đạo khí này. Hơn nữa cho dù có người chịu mua cũng không kiếm đâu ra nhiều thuần dương đan như vậy. Đây là bảo vật vô giá. Một khi xuất ra hai kiện pháp bảo này sẽ không biết tạo ra bao nhiêu oanh động đâu. Ta đương nhiên là biết, nói cũng đúng. Bất quá ta tu luyện đến trường sinh bí cảnh cũng đủ thực lực trợ giúp ngươi khôi phục thực lực. Sau này càng lúc ta sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhất định phải có tuyệt phẩm đạo khí mới có thể bảo vệ mình. Cho nên ta cần phải kiếm được đại lượng thuần dương đan. Phương Hàn nói. Vô cực tinh cung thuần dương điện là chọn lựa không tồi. Gì? Vô cực tinh cung tàng long ngọa hổ, ngươi muốn đi thuần dương điện kiếm thuần dương chi lực để ta khôi phục quá nguy hiểm. Nếu như làm không tốt chết cũng không có chỗ chôn. Diêm căn bản không đồng ý với ý kiến tiến vào vô cực tinh cung của Phương Hàn. Cũng không có gì. Hiện tại ta tu luyện đến trường sinh bí cảnh, cảnh giới đề cao, thi triển ra bí quyết chuyển thế đầu thai trong hoàng tuyển đồ, chỉ sợ ngay cả Phong Bạch Vũ cũng không nhìn ra chân diện mục của ta. Ta nguy trang thành kim đan tiểu cử đầu tiến vào vô cực tinh cung làm đệ tử, chậm rãi leo dần lên bằng vào thủ đoạn của ta, 2-3 bước là có thể tới được thuần dương điện, cũng không phải là việc gì khó. Nhưng mà chuyện này nên bàn kỹ hơn. Dù sao hiện tại ta trở lại huyền hoàng đại thế giới cũng không thể đi giết được Hoa Yên Đô. Hơn nữa hiện tại xem ra hoàng tuyển đồ đang muốn khôi phục, chỉ sợ ta có tích lũy một vạn năm cung vô ích. Từng triệu thuần dương đan mới có thể diễn hóa ra hư ảnh luân hồi chi bàn. Ta kiếm đâu ra số lượng lớn đan dược như vậy? Nếu như ngươi không khôi phục lực lượng, lần sau gặp Tô Tú Y, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Được rồi, hiện tại thoát ra thôi. Phương Hàn lắc đầu nói. Ra ngoài rồi hãy nói, tụ họp cùng Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang. Phương Thanh Tuyết đã tu luyện đến bất tử chi thân, Phong Giao Quang là khí linh chuyển thế của Thiên Hoàng Kính, hợp tác với hai nữ tử này cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Diêm đột nhiên thần thần bí bí nói. Hơn nữa Phương Hàn, nếu như ngươi muốn đột phá bình cảnh bất tử chi thân, lại rất dễ dàng, thậm chí còn tăng thêm một bước, lĩnh ngộ pháp tắc không gian cũng không phải là chuyện không thể. Làm thế nào? Phương Hàn ngẩn ra. Song tu cùng Phương Thanh Tuyết, ngươi có thể tìm được điện mẫu chi khí, tinh hoa bổn mạng chân âm trên người nàng, nàng cũng có thể tìm được tinh hoa trên người ngươi. Cơ hồ người có thể lập tức đột phá bình cảnh, tu thành bất tử chi thân. Đương nhiên nếu như có thể song tu với Phong Giao Quang lại còn tốt hơn nữa. Có thể tìm được trí nhớ viễn cổ của khí linh Thiên Hoàng Kính. Hơn nữa sau khi Phong Giao Quang song tu cùng ngươi, được khí tức của ngươi làm dịu, rất có khả năng sẽ đột phá trường sinh bí cảnh. Mà sau khi ngươi song tu cùng hai nàng, chỗ tốt lại rất nhiều, không cách nào tưởng tượng, đột phá bất tử chi thân, sau đó lập tức thôn phệ ba đại khí linh đại hỗn độn lôi kiếm, tinh đế long sàng quyền trưởng đế thích, tập trung lực lượng, thật sự có thể đột phá pháp tắc không gian. Đây là chuyện tốt đối với cả đôi bên. Việc này chỉ sợ có phần không thỏa đáng. Phương Hàn nghe vậy lập tức hiểu ra. Để bàn kỹ hơn đáp bàn kỹ hơn. Mặc dù nói người tu đạo vì tăng lên cảnh giới sẽ không từ thủ đoạn, cái gì cũng có thể bỏ. Nhưng mà chuyện này, hừ, chuyện này ta xem ra phi thường tốt. Phương Thanh Tuyết đã cùng sinh cùng tử với ngươi, sớm đã có thâm tình rồi, các ngươi song tu cũng chỉ là phá đi khoảng cách mỏng manh mà thôi. Phương Thanh Tuyết đã chịu đem bí mật lớn nhất của mình, tiểu túc mệnh thuật, truyền thụ cho ngươi, ngươi vẫn không rõ tình cảm của nàng sao? Phong Giao Quang lại càng không cần phải nói, chỉ cần ngươi giúp nàng cứu mẫu thân của nàng ra, cái gì nàng cũng đáp ứng ngươi. Diêm liên tục cười lạnh nói tiếp. Phương Hàn, ta biết ngươi nghĩ vậy, Yên Thủy Nhất thì phải xử trí ra sao? Nhưng mà ngươi đừng quên, nếu như ngươi làm nhất đại ma đế, hậu cung có 3.000 mỹ nhân là điều bình thường, ngươi xem Sở Nam công tử đi trông tiêu sái cỡ nào. Được rồi, chúng ta ra ngoài rồi hãy nói, nếu không tìm thấy không gian điểm bí ẩn, nói cách khác sẽ không mò được hỗn loạn nguyên thai, hết thảy cũng khỏi phải nói nữa. Thân thể Phương Hàn nhoáng lên bay ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ. Đồng thời hắn khẽ vẫy tay, Hoàng Tuyền Đồ biến thành một kiện đạo bào rộng thùng thình quấn lên người hắn. Sau đó hắn bắt đầu từ từ tản bộ trong hỗn loạn nguyên.